Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Những người mặc hắc y, có người mang khuôn mặt phương Tây, cũng có người mang khuôn mặt phương Đông. Xem ra tiệc mừng thọ đã kết thúc, những người còn lại chắc hẳn đều là người mà Trịnh Bằng Hưng và Phương Khôn Toàn mời đến. Không biết lần này có ai thực sự lợi hại không, nếu giống như vài ngày trước thì chẳng có gì thú vị cả. Một người da trắng, thân hình mảnh mai, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn biết điều, nhưng trên người lại tỏa ra một khí tức lạnh lẽo. Anh ta có mái tóc vàng ngắn, miệng cười khinh miệt. Đúng vậy, nếu như giống như mấy ngày trước thì thật là chẳng có ý nghĩa. Một người da trắng, cơ thể săn chắc, đôi mắt sáng quắc lấp lánh ánh sáng lạ trong bóng đêm, thè lưỡi liếm một cái lên tai mình. Dưới ánh đèn, răng nanh của anh ta sắc nhọn như dao, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên đó, còn móng tay thì dài và sắc bén. Daniel, Jack, các ngươi không nên coi thường người Hoa. Vùng đất đó từ xưa đến nay không thiếu những võ giả lợi hại và những kỳ môn thuật sĩ thần bí, lần này chắc chắn sẽ không làm các ngươi thất vọng. Một người mang khuôn mặt phương Đông dùng tiếng Anh nói, giọng Anh của hắn khá nặng, nghe giống như lưỡi bị đứt một khúc. Hy vọng là vậy. Daniel, tức người da trắng mảnh mái tóc vàng ngắn, cười lạnh một tiếng rồi nói, các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ bay thẳng qua đó. Chết tiệt Daniel, ta thật sự ghét nghe thấy từ bay. Người đàn ông có đôi mắt phát ra ánh sáng lạ, tức là Jack, mắng xong rồi nói, bay lượn là một cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là vào buổi tối, giữa những tòa nhà cao tầng mọc san sát như rừng, cái cảm giác tươi đẹp và kích thích đó, Jack ơi, người vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ được. Daniel cười đắc ý nói, trong khi nói, tay chỉ về một đầu lan can trên sân thượng, từng sợi tơ trong suốt đột nhiên bay ra, quấn lấy lan can. Sau đó, Daniel kéo một cái, cả người liền bay qua, rồi lại quay lại bằng cách tương tự. Jack, ngươi là một kỹ nữ nuôi, người vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Khi song trường xen vào lồng ngực người khác, cầm lấy trái tim, đó mới thật sự là cảm giác kích thích. Daniel tức giận mắng, Jack, ngươi có gan nói thêm câu nữa thì ta sẽ không tha cho ngươi. Daniel nghe thấy Jack gọi mình là kỹ nữ nuôi, tức giận quay lại, ngón tay chỉ ra, từng sợi tơ trong suốt liền bắn ra, hướng về phía Jack. Jack thấy vậy, lập tức giơ hai tay lên, đôi tay đó dưới ánh đèn dài ra, như những lưỡi dao lợi hại, quay về phía từng sợi tơ đang bắn tới. Khi sợi tơ đụng phải những bàn tay giống dao găm đó, lập tức bị cắt đứt, không còn một mảnh. Daniel, chiêu này của ngươi đối với ta vô dụng. Jack cười khinh thường nói, thật sao? Daniel không ngừng bắn ra những sợi tơ trong suốt, Jack thì không ngừng vung tay chặt đứt. Được rồi, đừng lãng phí sức lực nữa. Một nữ tử Đông Phương, vóc dáng nhỏ nhắn, đường cong quyến rũ, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, hét lên. Daniel và Jack rõ ràng có chút sợ hãi cô gái này. Khi thấy nàng mở miệng, họ liền lập tức trừng mắt nhìn nhau, rồi thu tay lại. Chúng ta đi trước, nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Vâng, Ito tiểu thư. Mọi người hơi cúi người đáp, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Sau đó, rất nhanh, họ liền rời đi khỏi sân thượng, chỉ còn lại Daniel đứng đó một mình. Tại Vân Hoa khách sạn, mọi người theo sau Ito tiểu thư tiến vào đại sảnh. Khi vừa bước vào, một luồng gió lạnh như thổi từ phía trước sân khấu công nhân viên, khiến những người làm việc ở đó cảm thấy mơ hồ, mắt họ bắt đầu đờ ra. Ito tiểu thư nhếch môi, một nụ cười kiêu ngạo và khinh thường hiện lên, rồi nàng trực tiếp đi về phía thang máy riêng dẫn tới phòng cho tổng thống. Thang máy nhanh chóng mở ra, đoàn người tiến vào, cửa thang máy từ từ đóng lại. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, những công nhân viên trước sân khấu không khỏi cảm thấy rùng mình, họ hơi nghi hoặc nhìn xung quanh và thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều tự hỏi, không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, có phải là gần đây họ xem quá nhiều phim Nhật Bản hay không? Nam công nhân viên thì tự nhủ, sao lại có ảo giác thế nhỉ? Chắc là do gần đây cả đêm có thêm vài người Nhật. Nữ công nhân viên cũng không rõ lắm, thầm tự hỏi trong lòng. Ito tiểu thư, ngài thật lợi hại. Yasuda Taro trong thang máy khen ngợi, không phải ta lợi hại, mà là mấy người kia chỉ là những kẻ tâm trí yếu ớt, những người bình thường. Nếu như thay vào đó là những người có tâm trí kiên định, thì cũng chẳng dễ dàng như vậy mà làm được. Giống như Cố Diệp Tàng, Phương Khôn Toàn, Trịnh Bằng Hưng ở trên lầu ấy, mặc dù bọn họ không có tu vi, nhưng cho dù ta có toàn lực triển khai, cũng khó mà làm mơ hồ tâm trí của họ. Ito Izumi liếc nhìn Yasuda Taro rồi nói, không thể làm mơ hồ tâm trí của bọn họ, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh để ép bọn họ khuất phục. Yasuda Taro đáp lại bằng giọng lạnh lùng, đúng vậy, ngược lại cũng là như vậy, hy vọng lần này những người được mời sẽ không làm ta thất vọng. Đáng tiếc là Thái Gia Gia không cho phép ta trực tiếp giết người hướng về nước Hoa, Ito Izumi nói. Nghe vậy, mẹ nàng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, nàng nhẹ nhàng vuốt chiếc ngọc thạch trong tay, mặt trước khắc hình nghệ thuật cổ xưa của Nhật Bản, còn mặt sau là hình con ếch. Ito tiểu thư thiên phú dị bẩm, lại được truyền thừa chân truyền đại cung tư, cho dù giết người hướng về nước Hoa cũng khó có đối thủ. Tuy nhiên, nghe đồn rằng các môn phái cổ xưa ở nước Hoa vẫn còn một số thuật sĩ ẩn giật thật sự rất lợi hại. Dĩ nhiên, dù cho những thuật sĩ này có lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Đại Cung Tư. Đại Cung Tư chỉ hành sự cẩn thận, trước tiên sẽ ra tay từ những kẻ xung quanh, như vậy có thể tiến cũng có thể lui, chờ đến khi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ giết người ở bản thổ, san bằng những kỳ môn ấy. Yasuda Taro nói, ánh mắt lướt qua viên ngọc trong tay Ito Izumi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kính nể và ước ao. Đang khi nói chuyện, thang máy đã đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, trước mắt Ito Izumi là bốn người bảo tiêu mặc tây trang đen, hai người canh giữ cửa phòng tổng thống, hai người còn lại canh giữ trong lối đi. Hai người bảo tiêu canh giữ trong lối đi nhìn thấy mấy khuôn mặt xa lạ bất ngờ xuất hiện trong thang máy, mắt họ đột ngột co lại, dù muốn hay không, họ liền đưa tay móc súng ra. Nhưng khi hai vị bảo tiêu vừa định rút súng, Ito Izumi bỗng nhiên nở một nụ cười với họ. Hai người bảo tiêu hơi dừng lại, đưa tay vào trong ngực, lập tức bừng tỉnh. Tuy nhiên, chính là khoảnh khắc dừng lại đó, hai bóng người từ trong thang máy bay ra, một nhát chém nhanh như chớp, cả hai bảo tiêu liền mềm nhũn ngã xuống đất. Người nào? Hai người canh giữ ở cửa phòng tổng thống thấy vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, vừa muốn rút súng thì đã thấy một bóng người lao tới như báo săn. Chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay lớn với móng vuốt sắc nhọn đã siết chặt lấy cổ họ. Chỉ trong chớp mắt, hai cái đầu đã đập mạnh vào nhau. Âm, hai cái đầu va vào nhau, cả hai lập tức ngã xuống bất tỉnh, rác rưởi. Jack lạnh lùng buông tay ra, nhìn hai người nằm gục trên đất, khinh thường nhổ một bãi nước bọt về phía họ. Những thứ này vốn là rác rưởi, nhưng lại rất lợi hại trên sân thượng. Yasuda Taro liếc nhìn đám người dưới đất, nhàn nhạt lên tiếng, nói rồi vung tay. Phía sau hắn, ba gương mặt phương đông dần dần trở nên mờ nhạt dưới ánh đèn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nếu như Matsukawa có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây chính là nhẫn thuật của Nhật Bản ninja. Ngày xưa, để đối phó với Trần Gia Đằng, cướp mỏ dầu Trần Gia, hắn đã liên kết với tộc trưởng Ramos gia tộc A Long, đồng thời còn mời một tổ chức sát thủ ninja ám nhật. Bruce tiên sinh, đến lượt ngươi rồi. Ba vị ninja ẩn nấp phía sau. Ido Izumi quay sang một người đàn ông trong bộ âu phục đen, đầu tóc vàng óng, môi trên để một bộ GMF, trông rất giống vai giáo phụ trong phim. Là Mã Long, người đàn ông trung niên, có vẻ là thủ lĩnh Hắc Bang, Vito Phạm Nhi, nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, xinh đẹp Ito tiểu thư. Bruce lễ độ cúi đầu, rồi vươn tay ôm lấy một cô gái tóc vàng với thân hình ma quái, không nhanh không chậm đi vào trong. Daniel cùng ba người đàn ông còn lại theo sát phía sau, tiến thẳng vào phòng cho tổng thống. Qua lối đi sương mù, ba người đàn ông còn lại, trong đó một người rất cao lớn, có mái tóc nâu, hai người còn lại đều là những người da đen vạm vỡ. Ito Izumi và Yasuda Taro liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi âm thầm theo sau Bruce và những người kia như những bóng ma lặng lẽ. Lần này, toàn bộ thế giới đều nhằm vào chúng ta, người Hoa. Bruce gia tộc chính là một trong những hắc bang gia tộc lớn nhất. Bọn họ không chỉ tiến hành các giao dịch bẩn thỉu với chúng ta, mà còn buôn bán ma túy. Các ngươi cũng biết, những thứ đó chúng ta tuyệt đối không động vào. Vì vậy, chúng ta đã nhiều lần xảy ra xung đột với bọn họ. Thế nhưng, Bruce không biết từ đâu lại tìm được mấy người rất lợi hại. Mỗi lần như vậy, chúng ta đều thất bại, mất đi không ít địa bàn. Chúng ta nghi ngờ. Trên sân thượng, sau khi ngồi xuống, mọi người trao đổi vài câu xã giao, rồi Phương Khôn Toàn hắng giọng, bắt đầu vào vấn đề chính. Khôn Toàn, lần này trong cuộc thương nghị, ngươi có mời những người kỳ môn khác không? Phương Khôn Toàn vừa mở lời, Trần Gia Đằng đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Không có đâu, lần này kỳ môn chỉ có ngài, đại sư Vương Nhiếp Mộc và đại sư Quý Cảnh Sơn từ Los Angeles. Phương Khôn Toàn mặt đầy vẻ nghi hoặc, lắc đầu đáp, thật vậy sao? Vậy ta cũng không cần giới thiệu nữa, người nói người đã đến rồi. Trần Gia Đằng đứng dậy, quay người đi ra cửa sân thượng, nhìn ra ngoài, đung đung đung, tiếng vỗ tay vang lên từ cửa sân thượng, và người vỗ tay chính là Bruce. Bruce, ngươi dám tự tiện đến mà không được mời. Phương Khôn Toàn sắc mặt đột ngột trở nên âm trầm. Thần ái Phương, ta nghe nói hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Trình Đại, các ngươi mời rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, nhưng lại không mời ta, ta cảm thấy rất thương tâm, rất thất vọng, cho nên mới tự mình đến đây. Bruce lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, rồi thong thả nói, ừ, ta cũng đến đây. Bruce còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng kêu quái dị. Ngay sau đó, Phương Khôn Toàn và mọi người chỉ thấy một bóng người lao vụt từ trên trời xuống, rồi đùng một tiếng vang lên, trên người đó quỳ xuống đất, một tay năm ngón duỗi ra đỡ lấy, chống xuống mặt đất. Thấy cảnh tượng này, Đồng Vũ Hân hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên che miệng, cố gắng không để mình kêu lên thành tiếng. Phương Khôn Toàn và mọi người dù không hoảng loạn như Đồng Vũ Hân, nhưng cũng đều bị dọa đến tái mét mặt mày, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ riêng Trần Gia Đằng dường như không mấy bận tâm, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào thân hình cao lớn của Daniel, một người đứng sau lưng Bruce. Dù Daniel đột nhiên từ trên trời giáng xuống với vẻ ngoài rất lợi hại, nhưng khí huyết trên người hắn có vẻ yếu ớt đối với Trần Gia Đàm mà nói, chỉ là những màn múa may lố bịch, nhưng có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra không đáng sợ. Điều làm hắn cảm thấy có chút áp lực và thậm chí ngồi thấy được một tia khí tức nguy hiểm chính là một người trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đường cong lại vô cùng hấp dẫn, một nữ nhân Nhật Bản. Ra là lần này hậu thuẫn thực sự là người Nhật. Trần Gia Đàm thầm nghĩ, ta đã nói rồi, trong bang phái người Hoa ở San Francisco cũng không thiếu cao thủ, dù mấy kẻ ngoại quốc này có chút bản lĩnh nhưng chưa bao giờ thắng nổi chúng ta. Hóa ra các ngươi lại học được chút chiêu thức của chúng ta, Hoa Hạ, nhưng lại dùng nó trong bóng tối. Trần Gia Đàm không hề phản ứng với Daniel, chỉ lạnh lùng nhìn Ito Izumi và nói, quả nhiên vẫn có người lợi hại, xem ra lần này ta sẽ không phải thất vọng. Từ trên người hắn, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến không khí xung quanh như nặng nề hơn. Ito Izumi thấy Trần Gia Đàm đã nhìn thấu nàng, khẽ cười lạnh, tiến lên một bước. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Trần Gia Đàm, lộ ra vẻ tham lam, như thể trước mắt không phải là một lão giả mà là một bàn tiệc đầy những món ngon. Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng, Trần Gia Đàm nhàn nhạt đáp lại. Sau đó Trần Gia Đàm quay sang Cố Diệp Tằng và những người khác ra lệnh, Diệp Tằng, Khôn Toàn, các ngươi dẫn theo những người không thích hợp để đánh nhau đi qua một bên, việc này giao lại cho chúng ta. Cố Diệp Tằng tuổi đã cao, dĩ nhiên không muốn tham gia vào trận chiến này. Nghe vậy, ông trầm ngâm gật đầu rồi vung tay ra hiệu, ông dẫn theo một số đại lão Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân đi sang một góc sân thượng. Bruce, ngươi và hai thuộc hạ của ngươi đứng chặn cửa đi. Yasuda Taro, người này giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi, Ito Izumi ra lệnh. Ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Gia Đàm càng thêm thảm lam. Một người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu đột nhiên lộ ra hàm răng dữ tợn, thân thể bùng lên như muốn phồng to, các cơ bắp của hắn căng cứng nhô lên như những thanh thép vặn chặt vào nhau, khiến y phục của hắn căng phồng như sắp nổ tung. Chỉ là một ông già, sao lại cần tiểu thư Ito, ngài phải tự mình ra tay, hắn cười nhạo. Hắn có vóc dáng cao lớn, cao gần 3 mét. Không chỉ vậy, trên đôi tay của hắn là lớp da dày bao phủ, các móng vuốt sắc nhọn dài ra, nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một thủ lĩnh gấu hoang. Bước chân của hắn đạp mạnh lên sân thượng, hướng về phía Trần Gia Đàm mà đi, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh tung tung tung, như thể cả tòa nhà đều đang rung chuyển. Chuyện này, ngoài trừ Cố Diệp Tằng và mấy vị đại lão thần thái vẫn giữ được bình tĩnh, Trịnh Chính Văn, Đồng Vũ Hân cùng những người khác thấy cảnh tượng này đã sợ hãi đến mức sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy. Với mối quan hệ kỳ môn thuật sĩ dần dần nước Hoa xưa nay đã có không ít truyền thuyết, nhưng đối với phần lớn dân chúng bình thường mà nói, họ chưa từng có cơ hội tận mắt chứng kiến hay tiếp xúc với những tầng lớp kỳ diệu đó. Vì vậy đối với họ, những thứ ấy chỉ là những câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Quốc gia phương Tây cũng vậy, dù có những truyền thuyết về người sói hay vampire, nhưng phần lớn người dân bình thường cũng không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những điều đó. Chỉ có những người sở hữu tài sản to lớn và quyền thế mới có cơ hội thực sự gặp gỡ những kỳ nhân, dị sĩ trong truyền thuyết. Còn như Cố Diệp Tằng, những người như ông ta đã rất rõ ràng về những siêu nhân tồn tại trong thế giới này. Trịnh Chính Văn và những người khác hiển nhiên chưa đạt đến cấp bậc ấy. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng này, họ không khỏi sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng. Đại bổn hùng muốn bị thua thiệt sao? Jack khẽ cúi đầu, sắc vào Daniel, mắt lóe lên một tia nham hiểm cùng châm chọc. Thằng ngu này mà không chịu thiệt mới là lạ. Ngay cả tiểu thư Ito cũng phải xưng hắn là người lợi hại, thế mà hắn còn tự cho mình là có thể đánh bại đại bổn hùng. Daniel vẻ mặt đầy khinh bỉ, nói tiếp, hắn giống như một con nhện, linh hoạt nhiều dị năng, có thể nhảy qua nhảy lại, nhưng sức mạnh thì vẫn là yếu nhất. Đại bổn hùng thân hình vạm vỡ, thịt dày, lực lớn vô cùng, ngay cả khi đứng im đó cho hắn đánh, hắn cũng chỉ có thể tự đau đớn mà thôi, hắn có thể làm gì được chứ? Dù vậy, Daniel vẫn cảm thấy kỳ lạ, chính là bởi vì hắn xem thường đại bổn hùng nhất, lại chính là điều khiến hắn phải để mắt tới. Ngươi cũng xứng đáng khiêu chiến với Trần Gia sao? Đại bổn hùng tiến bước từng bước về phía Trần Gia Đàm, khí tức hung hãn tỏa ra, khiến không khí như ngưng đọng. Trần Gia Đàm không hề động đậy, vẫn đứng im, như một trong những người bên cạnh hắn, một nam tử cơ bắp rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, bắp thịt cuồn cuộn, cơ thể tràn đầy sức mạnh bộc phát, quát lên một tiếng lạnh lùng, rồi tung người vọt lên, một cước giống như roi vung thẳng vào ngực đại bổn hùng. Khi nhìn thấy nam tử này ra tay, Trần Gia Đàm khẽ nhíu mày, nhưng không hề lên tiếng, ngừng lại. Hắn cũng muốn quan sát thử những tên côn đồ đường phố ở San Francisco, những người có tiếng là thủ hạ đắc lực, rốt cuộc có thể so bì được với những tên hùng nhân biến dị như đại bổn hùng đến đâu. Đùng một tiếng, chiếc côn đỏ mạnh mẽ đập vào ngực đại bổn hùng. Đại bổn hùng bước đi một bước, hơi dừng lại, nhíu mày sờ vào ngực mình, còn chiếc côn đỏ kia thì vươn mình rồi rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía đại bổn hùng rõ ràng tràn đầy sợ hãi, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác như đá vào một tấm sắt vậy. Trên sân thượng, những người Hoa ngoại trừ Trần Gia Đàm đều không khỏi hít một hơi lạnh. Dù cho lần này Phương Khôn Toàn có mời được Vương Nhất Mộc đại sư, thì ngay cả ông cũng phải hít một hơi lạnh, tay nắm chặt một lá pháp phù. Sức mạnh của ngươi quá yếu. Đại Bồn Hùng vỗ ngực, sau đó bước nhanh về phía trước, giơ tay to lên định đánh tiếp vào chiếc côn đỏ. Tuy nhiên, chiếc côn đỏ đã nhận ra tên này có da cứng thịt dày, chẳng khác gì một con gấu lớn, nên dĩ nhiên sẽ không liều mạng với hắn. Thấy hắn giơ tay lên, chiếc côn đỏ lập tức tránh né, vòng qua hắn rồi đứng đối diện. Đại Bổn Hùng thấy không thể đánh trúng chiếc côn đỏ, liền gầm lên một tiếng, quay lại, bước nhanh về phía Trần Gia Đằng, cút sang một bên. Trần Gia Đằng quát lạnh, tay vung lên, một cây đúc đao đột ngột xuất hiện trên không trung, bổ thẳng vào ngực Đại Bổn Hùng. Đại Bổn Hùng không phải kẻ ngu ngốc, thấy cây đúc đao bổ tới, không chỉ cảm nhận được luồng khí nóng rực như thiêu đốt, mà còn có một cảm giác sắc bén vô cùng, hắn lập tức lùi lại, né tránh. Nhưng Trần Gia Đằng hôm nay đã là tu sĩ luyện khí tầng 6, pháp thuật của ông vô cùng mạnh mẽ. Đại Bổn Hùng vẫn đứng bên cạnh hắn, nhưng muốn tránh né cũng chẳng thể nào thoát được. Xoạt một tiếng, hỏa đao chém vào lồng ngực của Đại Bổn Hùng. Cái lồng ngực rắn chắc như sắt phát ra âm thanh như lửa cháy, như tờ giấy bị xé. À, Đại Bổn Hùng hét lên thảm thiết. Trên lồng ngực của hắn, lớp lồng màu nâu không những bị thiêu rụi thành tro, mà còn để lộ ra một vết thương sâu hắm, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Vết thương không chỉ có máu tươi chảy ra, mà còn có những điểm lửa nhỏ phát ra mùi thịt nóng quyến rũ, khiến những người xung quanh nghe thấy lại chỉ muốn nôn mửa. Thử, Jack và những người khác thấy vậy đều biến sắc, nhìn Trần Gia Đằng với ánh mắt đầy kinh hoàng. Dù họ đã đoán trước rằng Trần Gia Đằng rất lợi hại, rằng Đại Bổn Hùng chắc chắn sẽ chịu thiệt, nhưng họ không thể ngờ rằng chỉ sau một chiêu, con gấu lớn đã bị thương nặng như vậy. Đáng chết, sao lại nhanh như vậy? Ngươi là tu sĩ luyện khí tầng 5, không, là luyện khí tầng 6. Yasuda Taro cũng biến sắc, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Luyện khí tầng 6, thật là tuyệt vời, hồn phách của hắn chắc chắn rất mạnh mẽ, Ngũ Nguyệt Cơ hẳn là sẽ rất thích. Ito Izumi đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó ánh mắt đầy tham lam, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một món ngọc điêu khắc trong tay. Theo dõi Ito Izumi, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tác phẩm điêu khắc, ngọc điêu khắc trên tay nàng dường như có sự sống, những chi tiết tỉ mỉ như thể động đậy, từng sợi khí đen âm u, tà ác từ tác phẩm ấy tỏa ra, uốn lượn trong không khí. Âm Dương Sư Trần Gia Đằng thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi, tay hắn cầm pháp phù, ánh sáng đỏ rực bùng lên, một đạo roi lửa lập tức vung về phía Ito Izumi. Khi roi lửa bay ra, những sợi khí đen âm u kia dần dần hội tụ lại dưới bầu trời đêm, tạo thành một hình ảnh kỳ lạ, một cô gái xinh đẹp có vẻ giống hệt ngọc điêu khắc. Chưa đầy một giây sau, cô gái đó biến thành một con ếch khổng lồ, bụng nó phình lên rồi một tiếng há miệng phun ra một dải lụa đen nhắm thẳng vào roi lửa. Nếu ông người Nhật Bản ở đây, họ sẽ nhận ra rằng con ếch này giống hệt như hai con ếch ở bia mộ Bình Tướng Môn. Dải lụa đen lao tới quấn lấy roi lửa giữa không trung, như thể một con rắn đen đang quấn lấy một con rắn lửa, cả hai dây dưa trong không trung. Dải lụa đen chạm vào roi lửa phát ra âm thanh như dầu mỡ bị chiên sôi sục, cùng với tiếng gào thê lương của ma quái, một mùi hôi thối tanh tưởi tràn ngập không khí, khiến mọi người đều phải nhăn mặt. Dải lụa dần dần phai nhạt, tuy nhiên dù roi lửa thiêu đốt khiến nó nhạt dần, sức mạnh ngọn lửa cũng dần yếu đi. Đáng chết, ta ghét nhất là pháp thuật thuộc hệ hỏa. Trần Gia Đằng gầm lên, rồi quay sang Yasuda Taro quát lớn, các ngươi còn đứng đó làm gì, mau hành động đi. Ito Izumi nhìn dải lụa màu đen đang dần thu nhỏ lại, màu sắc cũng nhạt dần, sắc mặt không khỏi biến đổi, thất thanh kêu lên. Lời kêu của hắn khiến cho Yasuda Taro và nhóm người hoa bên cạnh đều giật mình, tỉnh lại ngay lập tức, động thủ. Cố Diệp Tăng ra lệnh, A Hùng lập tức lao về phía Yasuda Taro. Ừ, khởi công, Daniel hét lên, tay chỉ về phía A Hùng, những sợi tơ trong suốt lập tức phóng về phía A Hùng. Dưới ánh đèn, những sợi tơ trong suốt vốn không dễ nhận ra, hơn nữa, A Hùng cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể phóng ra tơ, giống như trong phim ảnh Spider-Man, đột nhiên từng sợi tơ vây quanh người hắn, khiến hắn không thể tránh né. Gào, Jack Chu lên như sói, lao vút về phía A Hùng, nhanh như điện. Khi bay tới, hắn giơ hai tay lên, dưới ánh đèn, hai tay Jack dài ra như những chiếc móng vuốt sắc bén, sau đó lao về phía A Hùng, cắm vào ngực hắn. Hiển nhiên, Daniel và Jack đã phối hợp với nhau rất nhiều lần. Thử, một tiếng, Jack, một chiếc móng vuốt bị A Hùng dùng tay ngăn lại, chiếc còn lại thì đâm vào ngực A Hùng. Sau đó, Jack đột nhiên rút móng vuốt ra. A Hùng ngẩng đầu lên trời hét lên, rồi ngã xuống đất, máu từ ngực hắn phun ra. Trên lồng ngực xuất hiện năm vết thương. A Hùng, Mạnh A Hồ nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ ngầu, lập tức lao lên, lại một mạng nữa. Daniel cười lạnh, lại ra lệnh, những sợi tơ trong suốt lần thứ hai lao về phía Mạnh A Hồ. Cẩn thận, Trần Gia Đằng, trưởng tử Trần Chính bẩm, thấy từng sợi tơ óng ánh lao nhanh, Về phía A Hổ, căn bản không kịp thúc giục pháp phù, liền bước lên trước, chân khí trong cơ thể cuộn lên, tay vùng trường đao nhằm vào từng sợi tơ trong suốt mà chặt đứt. Trường đao rõ ràng chỉ là bàn tay, nhưng bên trong lại lộ ra khí thế sắc bén, tựa như một lưỡi đao thực sự. Khi sợi tơ chạm vào trường đao, liền lập tức bị tách ra. Ta xem ngươi làm sao mà chặt đứt. Daniel thấy Trần Chính Bẩm có thể dùng trường đao để cắt đứt sợi tơ của mình, trong lòng giật mình, nhưng ngay lập tức cơn giận bùng lên. Những sợi tơ tiếp tục bắn ra dồn dập, lao về phía Trần Chính Bẩm, quấn lấy hắn. Lão tử muốn giết ngươi. A Hổ nhìn thấy mình suýt nữa cũng bị đạp trúng, lại còn thấy A Hùng đang nằm trong vũng máu, nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi tức giận, mắt đỏ ngầu, giống lên, tiếp tục lao về phía Daniel. Lúc này ta xem ai có thể cứu ngươi. Daniel thấy vậy, tay kia chỉ về phía A Hổ, rồi lại phóng ra từng sợi tơ lao về phía hắn. A Hùng thấy thế, liền vươn tay ra, muốn cản lại những sợi tơ bay tới. Nhưng những sợi tơ này không chỉ mềm mại, mà còn có vẻ như có linh tính. Chúng không giống như Trần Chính Bẩm, có thể dùng chân khí trong cơ thể để điều khiển trượng đao mà chặt đứt sợi tơ. Khi A Hùng vươn tay ra, không những không thể kéo sợi tơ ra, mà ngược lại, hắn còn bị chúng quấn chặt lấy. Jack như một thợ săn điêu luyện, thấy sợi tơ quấn quanh A Hùng, lập tức nhảy lên, chuẩn bị ra tay. Hừ, muốn chết. Một lão nhân tóc bạc, chính là Phương Toàn Bộ Khôn, lúc trước đã nhắc đến từ Los Angeles, Quý Cảnh Sơn đại sư, thấy Jack lại diễn trò cũ, quát lạnh một tiếng. Ngay lập tức, một đạo phong nhận bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, rồi vọt về phía Jack. Lão đầu, đối thủ của ngươi là ta. Yasuda Taro vẫn chưa ra tay, chỉ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một trận âm phong nổi lên, tạo thành một đạo phong nhận trên không. Tuy nhiên, phong nhận của hắn đặc biệt âm u, còn mang thêm một tia màu đen nồng đậm. Vương huynh, mau ra tay. Quý Cảnh Sơn thấy Yasuda Taro đã triển khai âm phong đào muốn ngăn cản hắn, không khỏi vội vàng kêu lên. Tiểu quỷ tử, chớ có can dỡ. Vương Nhất Mộc đại sư đứng cùng Quý Cảnh Sơn quát lạnh một tiếng. Sau đó, một đạo dao băng trong suốt xuất hiện trước mặt hắn, lập tức đón lấy âm phong đao. Tuy nhiên, vừa khi dao băng của Vương Nhất Mộc đại sư xuất hiện, một trận âm phong lần nữa nổi lên. Trong cơn âm phong, một bóng người tóc tai rối bời, chính là quỷ binh hiện ra. Quỷ binh trong tay cầm một cây ba kích xiên, ngưng tụ từ âm khí, nhắm thẳng vào dao băng mà đâm tới. Đáng chết, quỷ binh! Quý Cảnh Sơn và Vương Nhất Mộc không khỏi biến sắc khi thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên, cả hai người đều có tu vi không cao. Quý Cảnh Sơn chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 3, còn Vương Nhất Mộc mặc dù có tu vi luyện khí tầng 4, nhưng vì am hiểu tướng thuật phong thủy, khả năng chém giết và pháp thuật không mạnh mẽ, kinh lực cũng không đủ lớn. Trong khi đó, Yasuda Taro có tu vi luyện khí tầng 4, tuy pháp thuật của hắn không quá tinh diệu, nhưng có sự trợ giúp của thức thần, nên việc đối phó với hai người này đối với hắn chẳng có gì khó khăn. Nói về chuyện này, năm đó Dương Ngân Hậu trong rừng Tùng bị Hirohito gây thương tích, không phải vì hắn tu vi kém hơn Hirohito, mà là do trước đó đã phải chịu địch mai phục. Sau đó, Hirohito lại được sự trợ giúp của những quỷ binh, vì thế mới khiến Dương Ngân Hậu bị thương và thất bại. Tuy nhiên, tất cả những việc này xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Quý Cảnh Sơn và Vương Niết Mộc vừa công kích thì bị phản công. Jack lao tới, móng vuốt dơ cao đâm thẳng vào ngực A Hổ. A Hổ cuối cùng không tránh khỏi số phận, ngã xuống đất, máu tươi phun ra từ ngực A Hổ. Trần Chính Bẩm thấy A Hổ bị trọng thương, tức giận đến ba hồn bảy vía đều gần như mất hết. Hắn chuẩn bị xông lên liều mạng, nhưng ngay lúc này, một sự cảnh giác vô hình bỗng nhiên dâng lên trong lòng, khiến hắn vội vã bước sang bên trái tránh né. Vừa mới bước sang bên trái, một tia hàn quang lao thẳng vào nơi hắn vừa đứng. Một bóng người thất ẩn thất hiện xuất hiện trước mặt Trần Chính Bẩm, là một thân hình nhỏ gầy cùng một khuôn mặt phương đông, chính là một trong ba vị ninja do Ito Izumi mang đến. Trần Chính Bẩm may mắn tránh thoát được cú tấn công của ninja, nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Người trước đây ra tay với đại bổn hùng Hồng Môn San Francisco bị một nhát dao đâm vào bụng, ngã xuống vũng máu. Quý Cảnh Sơn dù sớm cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vì bị Yasuda Taro quấn lấy, cộng thêm tuổi tác đã cao, không linh hoạt như Trần Chính Bẩm, cuối cùng bị đâm trúng bắp đùi, ngã ngồi xuống đất. Ngoài ra còn có một vị cao thủ mà Phương Khôn Toàn mời đến, ngoại công của ông. Người này vốn đang tranh đấu với đại bổn hùng đã bị thương, nhưng người này vẫn không bỏ cuộc, đánh cho đại bổn hùng phải liên tiếp lùi về phía sau. Tuy nhiên, không ngờ rằng cô gái trước đó bị Bruce ôm vào eo, dáng vẻ thon thả gợi cảm, lại đột nhiên trở nên dẻo dai, không còn xương, như một con rắn từ dưới đất bò lên, quấn chặt lấy hai chân của đại bổn hùng, khiến hắn chỉ còn lại sức mạnh mà không thể sử dụng được. Ngay lúc đó, đại bổn hùng bị một chưởng đánh vào lồng ngực, cả lồng ngực lập tức lõm xuống, máu tươi phun ra. Số người tham gia hội nghị lần này không nhiều, hầu hết đều là người Hoa từ các thành phố gần San Francisco, Mỹ. Họ là những đại lão có thế lực, nhưng những người hầu của họ thì đã bị đuổi ra ngoài. A Hùng và A Hổ mới có thể ở lại, bởi vì Cố Diệp Tằm có địa vị cao trong giới người Hoa, hơn nữa lại đến từ Hương Cảng. Chính vì vậy, trong cuộc hội nghị này, số người thực sự có thể tham gia đánh nhau lại càng ít. Lần này, nhóm người của Ito Izumi có tâm cơ xảo quyệt, thủ đoạn của họ lại vô cùng nham hiểm. Mỗi người trong số họ đều có thực lực mạnh mẽ. Trong khi đó, phía người Hoa, dù là sân nhà, nhưng số người có thể tham gia thực sự không nhiều. Hơn nữa, khi sự việc đột ngột xảy ra, họ lại không chuẩn bị tâm lý để đối phó với loại siêu năng lực tái chiến này. Vì vậy, trong khoảnh khắc, phía người Hoa bên này, ngoài trừ Cố Diệp Tằng vừa rồi đã lùi về góc cùng một nhóm người, còn có A Hùng cùng những người nằm dưới đất, chỉ còn lại Trần Gia Phụ Tử là có thể chiến đấu. Vương Nhất Mộc đại sư khi thấy đại thế không ổn, lập tức giơ tay đầu hàng. Trần Chính Bẩm cho dù chưa ngã xuống, ngoài việc năm đó hắn nhận được chút ân huệ từ Cát Đông Húc, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 3, còn một phần cũng nhờ vào việc từ nhỏ tập võ tâm tầm. Với những yếu tố đó, Trần Chính Bẩm giống như một người tu cả võ lẫn đạo, không chỉ thân thủ nhanh nhẹn mà còn có khả năng cảm ứng rất nhạy bén. Nhờ đó, hắn đã tránh thoát được không ít nguy hiểm, cuối cùng lùi về bên cạnh cha. "Bà, tình thế không ổn, ngươi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi." Lùi về gần Trần Gia Đằng, Trần Chính Bẩm thở hổn hển nói, "Ngươi cho rằng ta có thể rời đi sao? Hơn nữa, ngươi không nhận ra sao, người phụ nữ kia còn chưa ra tay." Trần Gia Đằng vừa nói, vừa không ngừng vận chuyển chân khí và pháp lực, thúc đẩy pháp phù, ngưng tụ ra từng con hỏa xà bay lượn xung quanh, bao trùm bảo vệ cả hai cha con. Trong số đó, con hỏa xà lớn nhất là để đối phó với thức thần mà Ito Izumi gọi ra, chính là quỷ binh. Quỷ binh này có tu vi tương đương với luyện khí tầng 7, nhưng pháp thuật hệ hỏa của Trần Gia Đằng lại có thể khắc chế nó. Vì vậy lúc đầu Trần Gia Đằng vẫn có thể đấu ngang tay với nó. Tuy nhiên, Yasuda Taro và những người khác nhanh chóng xử lý A Hùng và những người còn lại, họ dồn dập xông tới. Trần Gia Đằng không thể không phân tâm để đối phó với bọn họ, lại còn phải bảo vệ nhi tử. Vì vậy, ngay lúc đó, đại hỏa rắn mà Trần Gia Đằng điều khiển cũng bắt đầu không chịu nổi, nhất là khi Ito Izumi gọi tới thức thần. "Ba, từ khi nào Nhật Bản lại trở nên lợi hại như vậy? Với tu vi của ngươi hôm nay, chẳng lẽ cũng không thể thoát khỏi sao?" Trần Chính Bẩm nhìn xung quanh, cảm nhận khí tức âm lãnh mạnh mẽ tỏa ra từ Ito Izumi và thức thần mà nàng triệu hoán, không khỏi vừa giận vừa sợ nói. Hắn tự nhiên biết rằng phụ thân của hắn hôm nay đã là một tu sĩ luyện khí tầng 6. Với tu vi của cha hắn, trong bối cảnh đạo pháp suy tàn hiện nay, đây tuyệt đối là một cường giả cấp cao, ngoại trừ Đan Phủ phái và một số môn phái cổ xưa, rất ít có ai có thể là đối thủ của hắn, chưa kể đến Nhật Bản Âm Dương Sư. Nhưng bây giờ phụ thân hắn lại nói không thể thoát, rõ ràng là Ito Izumi và thức thần mà nàng triệu hoán có thực lực mạnh mẽ, không hề thua kém cha hắn. Quả thực chuyện này thật là kỳ lạ, Nhật Bản lâu rồi không xuất hiện cường giả lợi hại như thế, càng đừng nói đến một kẻ trẻ tuổi như vậy. Trần Gia Đằng nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy ba chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Chính Bẩm hỏi. "Toàn lực ứng phó, kiên trì đến cùng." Trần Gia Đằng kiên quyết đáp, ánh mắt của ông xuyên thấu qua từng lời nói. "Ha ha ha, Yasuda Taro làm rất tốt. Nếu thu thập được lão này, chúng ta có thể bắt gọn hết tất cả mọi người ở đây." Ito Izumi thấy Trần Gia Đằng và con trai đã như cua trong giỏ, không khỏi cười vui vẻ. "Cảm ơn Ito tiểu thư đã hỗ trợ, nhưng chúng ta vẫn phải hành động nhanh chóng. Động tĩnh của chúng ta không nhỏ, chỉ sợ một thời gian nữa sẽ gây ra phiền phức không cần thiết." Trần Gia Đằng nghiêm mặt tiếp tục bàn bạc. Yasuda Taro vừa dứt lời liền thúc đẩy âm phong đao bổ về phía những con hỏa xà đang quay quanh Trần Gia Đằng và phụ tử. Đồng thời thức thần của hắn cũng không ngừng quơ ba kích xin, liên tục phát động công kích. Ngược lại, Daniel và những người khác không dám tiếp cận gần những con hỏa xà, chỉ có thể vòng quanh, không để cho Trần Gia Đằng và phụ tử thoát khỏi vòng vây. Ito Izumi nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tí kim rẻ. Với thực lực của nàng hiện tại, nàng không thể đối phó với sức mạnh của một quốc gia thế tục, đặc biệt là nước Mỹ với vũ khí hiện đại và quân đội hùng mạnh. Nếu nàng thực sự gây sự với quân đội Mỹ, thì đó chính là tự tìm lấy cái chết. Hờ, một khi ta có thể huấn luyện thức thần thành thức thần tướng, lúc đó sẽ không còn phải lo lắng như vậy nữa. Ito Izumi vừa kinh rè vừa phẫn nộ nói. Nói xong, Ito Izumi bấm pháp quyết, một trận âm phong đột ngột nổi lên dưới bầu trời đêm, hóa thành một bàn tay cầm âm phong đao bổ về phía những con hỏa xạ bao quanh Trần Gia Đằng. Cảnh giới của Ito Izumi tuy tương đương với Trần Gia Đằng, nhưng pháp thuật nàng sử dụng không linh hoạt bằng Trần Gia Đằng, lại thuộc hệ âm tà. Chính vì thế nó bị pháp thuật hỏa của Trần Gia Đằng áp chế. Tuy vậy, sự liên kết giữa Ito Izumi và thức thần của nàng, cộng thêm sự trợ giúp của Yasuda Taro và thức thần của hắn, khiến cho Trần Gia Đằng cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Pháp lực trong cơ thể hắn chảy mạnh mẽ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Người lo lắng làm gì, cũng triển khai pháp thuật công kích đi. Yasuda Taro thấy Ito Izumi vừa ra tay, trên da đằng liền lộ rõ vẻ không thể chống đỡ nổi, không khỏi trong lòng mừng thầm. Hắn quay đầu lớn tiếng gọi Vương Nhất Mộc đang đứng ở một bên. Vương Nhất Mộc do dự một lúc, cuối cùng cũng cắn răng tham gia vào trận chiến, khiến Trần Gia Đằng và Nhi Tử tức giận đến ba hồn bảy vía bị đe dọa, hận không thể xé xác tên phản đồ này. Còn lại, không nói về cuộc chiến giữa Trần Gia Đằng và Ito Izumi, chúng ta lại chuyển sang phía bên kia, nơi Cố Diệp Tằng và những người khác thấy A Hộ, Quý Cảnh Sơn bị trọng thương và ngã xuống đất. Vương Nhất Mộc quay lại chiến trường, không khỏi vừa tức giận vừa sợ hãi. Lão Cố, giờ phải làm sao đây? Ngươi không phải nói Cát Gia rất lợi hại sao? Nhanh gọi cho hắn đi. Phương Khôn Toàn vội vàng nói. Thực tế, không cần Phương Khôn Toàn nhắc, Cố Diệp Tằng đã nhận ra tình thế không ổn và đã lấy điện thoại di động ra. Nhưng vừa lấy ra, hắn phát hiện không có tín hiệu, căn bản không thể gọi đi được. Đáng chết. Cố Diệp Tằng tức giận đến mức suýt nữa ném điện thoại xuống đất. Đáng chết, chúng ta cũng không có tín hiệu. Phương Khôn Toàn và những người khác cũng đều lấy điện thoại ra, nhưng cũng không có tín hiệu. Tại sao lại như vậy? Trịnh Bằng Hưng sắc mặt tái xanh hỏi. Hẳn là bọn họ đã can thiệp vào tín hiệu. Cố Diệp Tằng dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra nguyên nhân. Vậy bây giờ phải làm sao? Điện thoại không gọi được, cửa cũng bị bọn họ bảo vệ rồi. Một vị đại lão người Hoa từ Los Angeles sắc mặt âm trầm nói. Tin sư nó liều mạng với bọn chúng. Một vị người Hoa mắt đỏ ngầu đáp. Liều cái rắm, tuổi tác chúng ta đã cao, mỗi người bọn họ đều giống như siêu nhân, đi vào chẳng khác gì tự tìm cái chết. Một vị lão già tóc đã bạc vẻ mặt phẫn nộ nói. Lão Cố, nếu ngươi nói Cát Gia rất lợi hại, vậy hắn có thể nhận ra được đấu pháp của bọn họ không? Phương Khôn Toàn không bỏ cuộc, trầm giọng hỏi. Yishin Chaliet, ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta nghĩ với bản lĩnh của Cát Gia, lẽ ra hắn có thể nhận ra được, chỉ là hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Chắc hẳn không coi đây là chuyện lớn, hoặc là không có ở đây, đang ở quán rượu gì đó. Cố Diệp Tằng trầm ngâm đáp. Theo lời ngươi, vậy chúng ta chỉ còn cách hoặc là chịu thua, đàm phán hòa bình, hoặc là liều chết một trận. Phương Khôn Toàn nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Trịnh Bằng Hưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền nói. Cảnh Châu bọn họ không phải đang chủ trì trong phòng sao? Họ phải chú ý tới chuyện này. Nghe vậy, Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn đều sáng mắt, nhưng chỉ một lát sau sắc mặt họ thay đổi. Bởi vì đúng lúc đó, cửa sổ dẫn ra sân thượng của chủ nhân phòng mở ra, Trịnh Cảnh Châu cùng vợ hắn lăn ra ngoài. Còn Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm hai anh em thì thê thảm hơn, bị một người cao lớn ra đến nhấp bổng lên rồi quẳng ra khỏi phòng chủ nhân. Lão Cố, làm sao bây giờ? Ngươi quyết định đi. Phương Khôn Toàn nhìn Trịnh Cảnh Châu và mọi người, cắn răng hỏi. Cố Diệp Tằng sắc mặt thay đổi liên tục, một lúc lâu sau ông mới thở dài, vẻ mặt trở nên trầm trọng nói. Việc phải chịu thua, hòa đàm với Nhật Bản tuy là một kế tạm thời, nhưng ta, Cố Diệp Tằng, thật sự không thể làm được. Nói đến đây, Cố Diệp Tằng ngừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người một vòng rồi tiếp tục. Tần lão ca nói không sai, chúng ta đều đã lớn tuổi, xông lên chỉ có thể là tự tìm lấy cái chết. Tuy nhiên, ta nhớ rằng ngoại trừ ta, trong những người chúng ta có không ít người năm đó danh tiếng lẫy lừng trong hồng môn, không ít người từng là hoa hồng côn. Lão Phương hẳn là đi rồi, lão Lý ngươi chắc cũng đã đi. Coi như bây giờ chúng ta đã già, nhưng nếu xông lên giúp Trần ca tạo ra một cơ hội để chạy trốn, vẫn có hy vọng. Chỉ cần Trần ca có thể thoát, chúng ta vẫn còn hy vọng. Với thân phận của chúng ta, cho dù là Nhật Bản hay Bruce, bọn họ đều không dám giết chúng ta. Nếu không, họ đã sớm hành động rồi. Ha ha, tốt, chúng ta một đám xương giả đã lâu không động đậy. Phương Khôn Toàn cười to nói. Quyết định đã được đưa ra, ông ta dứt khoát khoát tay, chuẩn bị ra ngoài. Những đại lão người Hoa đang có mặt, dù là ở nơi đất khách quê người, vẫn có thể đứng vững được. Dù khó khăn, mỗi người đều đã trải qua vô vàn thử thách. Có ai chưa từng nếm trải đắng cay, có ai chưa từng thấy máu. Tất cả họ đều cười. Trong tiếng cười ấy vừa có bi tráng lại, vừa có một thứ dũng cảm không thể diễn tả bằng lời. Chính Văn, người chăm sóc tốt Vũ Hân. Cố Diệp Tằng thấy mọi người đang ngậm mặt lên trời cười to, đột nhiên xoay đầu dặn dò Trịnh Chính Văn. Cố gia, ta. Trịnh Chính Văn vốn là một công tử sống trong nhung lụa, trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng trong tình huống này, thấy cả nhóm ông nội của mình muốn xung phong, hắn không thể cứ mãi rụt rè không tiến lên. Hắn không thể làm vậy. Chúng ngươi tuy còn trẻ, nhưng trong chiến đấu các ngươi không thể bằng được chúng ta những người già này đâu. Được rồi, quyết định vậy đi, các ngươi không cần phải ra trước. Cố Diệp Tằng vung tay chỉ vào mấy người, ra lệnh không cần suy nghĩ, rồi tiện tay nhấc một chiếc ghế đi thẳng về phía Ito Izumi và đám người. Phương Khôn Toàn và những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng cầm lấy những vật dụng có thể dùng làm vũ khí, theo sát Cố Diệp Tằng tiến lên. Họ càng chạy càng nhanh, cuối cùng lao vào trận chiến, nhìn những người trẻ nhiệt huyết xông lên trước muốn đối đầu với kẻ thù. Trần ca, ngươi không cần lo cho chúng ta, ngươi đi đi. Cố Diệp Tằng vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Chúng ngươi là một lũ lão già điên, cũng muốn tham gia trò vui này sao? Daniel, và những người khác thấy Cố Diệp Tằng xông lên, nếu mày nhìn về phía Ito Izumi, các người đi thu thập bọn họ, nhưng nhớ giữ lại mạng cho họ. Ito Izumi nhíu mày ra lệnh. Daniel nghe vậy liền hét lên quái dị, ngón tay chỉ vào lan can, từ đó bắn ra vài sợi tơ, sau đó dùng sợi tơ kéo thân mình bay lên, lao về phía Cố Diệp Tằng, chuẩn bị đá chân vào hắn. Ngu xuẩn. Yasuda Taro gặp Daniel mà không để ý đến Cố Diệp Tằng và đám lão nhân, dĩ nhiên đã bỏ qua lợi thế viễn công của mình, đùa giỡn một cách thái quá, không khỏi cau mày mà mắng. Đối với những người ngoại quốc này, Yasuda Taro càng nhận ra Cố Diệp Tằng và đám lão nhân kia quả thật không phải dạng vừa đi centimet. Quả nhiên, Yasuda Taro vừa mới mắng xong thì Cố Diệp Tằng đã sắp tuổi thất tuần, liền giơ chiếc ghế lên quay về phía Daniel mà đập tới, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ lại chính xác đến mức khó tin, đâu có vẻ gì như một lão nhân gần 70 tuổi. Oành, chiếc ghế đập mạnh vào đùi Daniel khiến hắn hét lên một tiếng à, rồi vội vàng lui về phía sau cố gắng tránh né. Ngốc nghếch, những người này không phải lão già bình thường đâu, đừng có mà coi thường. Yasuda Taro thấy Daniel bị thiệt thòi, không khỏi mắng to. Quả thực như lời Yasuda Taro nói, tuy Cố Diệp Tằng và đám người kia tuổi đã lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đi đứng vẫn còn vững vàng. Đầu tiên là Daniel bị thiệt thòi, sau đó ba vị ninja đánh lén cũng chỉ có một người thực hiện được cú tấn công. Khi đó Daniel và đám người mới bắt đầu thật sự coi trọng những lão nhân này. Jack trước tiên đánh gục tên kia. Daniel nhẫn nhịn cơn đau ở chân, vừa hướng Cố Diệp Tằng liên tục bắn ra những sợi tơ, vừa gầm rú ra lệnh cho Jack. Cố Diệp Tằng tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn nhanh chóng bị sợi tơ của Daniel quấn lấy. Jack thấy vậy liền nhanh như chớp lao về phía Cố Diệp Tằng, đôi móng vuốt giơ cao hướng thẳng vào hai bắp đùi hắn mà đâm mạnh vào, lợi chảo sắc bén đâm vào hai bắp đùi Cố Diệp Tằng, sau đó đột ngột rút ra, lập tức máu tươi vọt ra như mũi tên. Cố Diệp Tằng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Trần ca, đi mau! Cố Diệp Tằng gào thét trong vũng máu. Diệp Tằng, Trần gia đang thấy Cố Diệp Tằng ngã xuống vũng máu, mắt đỏ ngầu, trong lòng đau đớn tột cùng. Đột nhiên, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun lên pháp phụ. Lập tức, không trung sôi sục, cuồng phong gào thét, một đạo hỏa roi lớn hiện ra, mạnh mẽ quật về phía Yasuda Taro. Yasuda Taro chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, khi thấy Trần gia đang đột ngột toàn lực tấn công, trái tim hắn co lại vì sợ hãi, vội vàng lùi lại. Hừ, muốn chạy trốn sao? Ito Izumi thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nghệ thuật thức thần lần nữa biến thành một con ếch khổng lồ, bụng ếch kịch liệt phình lên, sau đó quay về phía Trần gia đằng phun ra một dải lụa hắc khí hướng hắn quấn lấy. Cút đi! Trần gia đang lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết lên pháp phù, hóa thành một cây đúc đao quay lại đâm vào dải lụa hắc khí, muốn chết. Ito Izumi thấy vậy lập tức ngưng tụ một âm phong đào sắc bén, chém mạnh vào sau lưng Trần gia đằng. Chính bẩm! Trần gia đằng lớn tiếng hò hét, thân hình liều mạng lao về phía trước. Ba! Trần Chính bẩm gào lên đau đớn, đã kịp lấy lên chắn trước người cha. Oanh! Ito Izumi dùng âm phong đào liên tiếp chém vào lưng Trần Chính bẩm, khiến hắn lập tức ngã nhào xuống đất, một vết đao sâu đến tận xương hiện rõ dưới ánh đèn, nhìn vào khiến người ta rùng mình. Ba! Bì mau! Bì mau! Trần Chính bẩm nhanh chóng giơ tay ra hướng về phía phụ thân, giọng nói bi thương. Chính bẩm! Trần gia đằng gào lên đau xót một tiếng nhưng không quay đầu lại, lập tức chạy nhanh về phía trước ngăn cản hắn. Ito Izumi không ngờ Trần gia đằng và con trai lại không chỉ có cảm giác sâu sắc mà còn tỏ ra tàn nhẫn như vậy. Thấy Trần gia đằng phá vỡ vòng vây, hắn không khỏi vội vã quát lớn về phía Vương Nhất Mộc, vì Vương Nhất Mộc chính là người đứng trước mặt Trần gia đằng ngăn chặn con đường thoát. Vương Nhất Mộc do dự một chút rồi đột một cắn răng, ngưng tụ ra một thanh băng nhận quay về phía Trần gia đằng, nhằm bổ đầu mà xuống. Hắn biết rõ một khi Trần gia đằng trốn thoát, dù là Ito Izumi hay chính hắn đều sẽ không tha cho người này. Vương Nhất Mộc cách đó không xa, Phương Khôn Toàn thấy Trần gia đằng muốn phá vòng vây tiến về phía cửa lớn, thế nhưng hắn không ngờ Vương Nhất Mộc lại ra tay với Trần gia đằng, tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Vương Nhất Mộc, Trần gia đằng dù sao cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 6, chưa thể đạt đến trình độ hư không hành phu, vừa rồi hắn đã liên tiếp phun ra tình huyết để thúc giục pháp thuật gần như đã dùng hết, giờ lại bị Vương Nhất Mộc đột nhiên chặn ngang một chân. Hắn định tiếp tục thúc giục pháp phù nhưng thời gian đã không còn kịp, đành tức giận gầm lên, siết chặt nắm đấm, ngưng tụ chân khí vào trong nắm đấm rồi vung ra một cú mạnh mẽ nắm thẳng vào dao băng. Oanh! Một tiếng vang lên, dao băng đập vào nắm đấm thép của Trần gia đằng, dao băng hóa thành những sợi hơi nước biến mất trong không trung. Tuy nhiên trên nắm đấm thép của Trần gia đằng xuất hiện một vết đao, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Hiển nhiên với tu vi của Vương Nhất Mộc, dù có triển khai pháp thuật cũng rất khó làm tổn thương được bàn tay không mang găng của Trần gia đằng. Tuy vậy Vương Nhất Mộc dù không thể gây ra thương tổn lớn cho Trần gia đằng, nhưng cú tấn công của hắn đã khiến Trần gia đằng phải dừng lại, ngưng tụ khí lại, Chính lúc này, Ito Izumi với âm phong đao từ phía sau lao đến, vung một đao xuống. Đao của Ito Izumi uy lực vượt trội so với đao của Vương Nhất Mộc. Khi đao bổ xuống, Trần Gia đang lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Sau lưng hắn xuất hiện một vết đao, mặc dù không sâu như con trai hắn đã chịu, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra, khiến hắn đau đớn, mồ hôi đổ ra. Ngư nhân bên bến thuyền, Cát Đông Húc vẫn đang cùng Tưởng Lệ Lệ tay nắm chặt, bước đi trên cầu tàu. Gió biển mát rượi thổi qua, ánh đèn từ những chiếc thuyền du lịch trên cảng lấp lánh, nhấp nhô trong bóng tối. Cảm giác dường như quay lại những ngày tháng đã qua tại Hoắc Lâm Động Thiên, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái, tựa như đã cách biệt cả một thế hệ. Như vậy thật tốt, Tưởng Lệ Lệ vui mừng, áp mặt vào Cát Đông Húc trên ngực hắn, như một con chim nhỏ nép vào người. Đúng vậy, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, vừa nói xong, hắn bỗng trao mày lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn quay đầu, nhìn về hướng ngân hoa khách sạn, nơi phát ra sóng pháp lực mơ hồ. Cát Đông Húc vẻ mặt khẽ biến, một luồng thần niệm mạnh mẽ đã sớm ngưng ra, như những xúc tu có thể kéo dài vô hạn, thăm dò về phía xa. Thần niệm này tìm kiếm, đột nhiên sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, trong mắt sâu thẳm, sát khí đột ngột bùng lên. Không kịp giải thích với Tưởng Lệ Lệ, hắn vội vàng ôm lấy eo nàng, nếp chân bước lên không trung, hóa thành một luồng hào quang, trực tiếp bay về hướng Vân Hoa khách sạn. San Francisco là nơi hiếm người có thể sánh kịp Cát Đông Húc về sức mạnh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã mang theo Tưởng Lệ Lệ đến nơi đầy kinh hoàng, đứng trên không trung. Cát Đông Húc cúi đầu nhìn xuống, trước mắt hắn là cảnh tượng đầy máu tươi, Trần Gia Đằng và những người khác ngã quỵ trong vũng máu. Một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ xinh đẹp, với đường cong quyến rũ, đang cười khanh khách đầy đắc ý. Tay nàng kết pháp quyết, trước mặt ngưng tụ ra một thanh âm phong đao, chỉ vào sau lưng Trần Gia Đằng, đầy máu tươi chảy ròng, chứng tỏ hắn đã bị thương nặng và bỏ chạy. Luyện khí tầng 6, Ngũ Nguyệt Cơ chắc chắn rất thích lấy hồn phách của ngươi. Cô gái kia cười ha hả, phiêu phù giữa không trung, khuôn mặt xinh đẹp như nghệ sĩ ấy lại vang lên âm thanh sắc bén, giống như cú đêm, khiến người nghe phải rùng mình. Hừ, đúng lúc đó, một âm thanh vang lên như sấm sét từ trên bầu trời. Ito Izumi, Yasuda Taro, Vương Nhất Mộc cùng Daniel, Jack và đám ninja bỗng nhiên cảm nhận một lực lượng hùng vĩ như trời, lạnh lùng và nghiêm nghị như thanh kiếm vĩ đại từ trời giáng xuống. Chưa kịp để bọn họ phản ứng, mỗi người trong số họ đều không chịu nổi sức mạnh, bị đánh ngã xuống đất, tứ chi ép sát xuống như những con ếch. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng xương gãy vang lên từ thân thể của Ito Izumi và đám người. Âm thanh đó trong không gian tĩnh lặng đột ngột trở nên vô cùng chói tai, máu tươi từ miệng và mũi của bọn họ tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất dưới thân họ. Hai đầu quỷ binh trong chớp mắt phân tán thành hai làn khói xanh, theo gió thổi đi và biến mất không dấu vết. Cát Đồng Húc nghiêm mặt, lôi kéo tay Tưởng Lệ Lệ, một cước đạp mạnh xuống sân thượng, Cát Gia. Khi thấy Cát Đồng Húc xuất hiện, Trần Gia Đằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cát Gia nhìn thấy Cát Đồng Húc kéo Tưởng Lệ Lệ từ trên không trung đạp xuống, vừa rồi những người mạnh mẽ có thể sánh với siêu nhân Nhật Bản, những kẻ biến dị bỗng chốc không một dấu hiệu gì mà ngã nhào xuống đất, máu tươi từ miệng và mũi không ngừng tôn trào. Ngoại trừ Trần Gia Đằng, tất cả mọi người, kể cả Cố Diệp Tằng, đều bị chấn động đến tận cùng. Thực lực khủng khiếp như vậy hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của họ, đặc biệt là Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn. Khi chứng kiến Cát Đông Húc kéo Tưởng Lệ Lệ và bay lên không trung, ánh mắt của họ suýt nữa thì rơi xuống đất. Sau đó họ mới hiểu ra tất cả những sự kiện xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ tối nay, hóa ra tất cả đều vì hắn. Chính vì vậy mà gia gia của họ bỗng nhiên dành cho họ sự ưu ái lớn lao đến thế. Còn Trịnh Cảnh Châu và gia đình hắn lại có một tình cảnh khác. Họ thấy Cát Đông Húc đạp không trung bay đi, may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, họ suýt nữa bị sợ đến vỡ mật, tinh thần hoảng loạn. Một người như vậy mà bọn họ còn dám vô cớ trào phúng nhục mạ, vậy mà vẫn sống sót, đúng là một kỳ tích. Cuối cùng, Trịnh Bằng Hưng cũng hiểu ra vì sao Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng lại không giữ lại một chút tình cảm nào cho hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu lời nói của Trần Gia Đằng trước đó, hóa ra thực chất là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Người như vậy, nếu không phải trong lòng mang đức nhân từ, không muốn tạo sát nghiệp, thì Trịnh gia dù có nhiều người, nhiều của cải đến đâu, chỉ cần hắn phất tay một cái, tất cả cũng sẽ hóa thành cho bụi. So với hắn, bọn họ chỉ là những con giun dế mà thôi. Cát Đồng Húc không hề để ý đến ánh mắt sợ hãi của Ito Izumi và đám người xung quanh, mà bước nhanh đến bên cạnh A Hổ và những người khác. Không thấy Cát Đồng Húc làm động tác gì đặc biệt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vén tay qua vết thương của bọn họ. Kỳ lạ thay, những vết thương chảy máu mạnh mẽ trước đó lập tức khép lại một cách nhanh chóng, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Những người vốn tái nhợt giờ đây đã dần hồi phục, sắc mặt không còn nhợt nhạt mà đỏ lên, đôi mắt mờ mịt trước đó giờ đây lại sáng lên, thậm chí còn sáng hơn cả lúc trước. Sinh tử chi đạo, một đời một chết. Đây chính là chân lý huyền bí nhất trong vũ trụ. Mặc dù Cát Đông Húc chỉ thấy được một phần nhỏ trong đó, nhưng để cứu sống những người phàm đang hấp hối, đây thật sự là một công dụng nhỏ bé mà không gì sánh kịp. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia. Những người xung quanh nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng, như thể hành hương. Trịnh Chính Văn và Trịnh Chính Điền, hai huynh đệ, chứng kiến cảnh này, không khỏi nhớ lại sự kiện trên máy bay, nhớ lại lúc trước họ còn cười nhạo Cát Đông Húc chỉ là một thầy thuốc trung y, hận không thể tìm ngay một nơi nào đó để chui xuống. Ito Izumi và đám người của hắn nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt ngày càng sợ hãi. Rất nhanh, mọi người vừa mới bị thương đều đã khỏi hẳn, khí sắc trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Cố Diệp Tằng và đám người còn cảm thấy tinh thần còn phấn chấn hơn trước. Đương nhiên, Trịnh Minh Diễm và Trịnh Chính Điện hai anh em chân vẫn còn đau, không thể cử động được. Cát Đông Húc từ lúc rơi xuống đất cho đến nay không hề nhìn lấy một cái về phía bọn họ, như thể bọn họ chưa từng tồn tại. Cát gia, ta giáo tử Vô Phương, kính xin Cát gia. Khi Cát Đông Húc chữa trị cho mọi người xong, Trịnh Bằng Hưng bỗng nhiên bước tới, quỳ xuống trước mặt hắn, cung kính nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, trước tiên hãy chú ý đến họ đi. Cát Đông Húc bình thản nói. Vừa dứt lời, một làn gió mạnh bất ngờ nổi lên, biến thành từng bàn tay lớn, nếp bổng Ito Izumi và đám người ném về phía Cát Đông Húc. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng thấy thế liền vội vã đưa ra hai chiếc ghế, một chiếc cho Cát Đông Húc, một chiếc cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc không khách khí, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi kéo Tưởng Lệ Lệ, người vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, ngồi xuống. Nhìn thấy Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng phải đưa ghế cho Tưởng Lệ Lệ, lại thấy nàng ngồi bên cạnh Cát Đông Húc, Động Vũ Hân trong lòng chợt cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ chảy mãi. Vương đại sư, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt phải không? Lần trước trong kỳ môn đại hội, ta đã tha mạng cho ngươi, nhưng lần này, ngươi hình như tệ hơn rồi. Cát Đồng Húc nói, sau khi ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Mộc. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vương Nhất Mộc nhận ra, ngay vị cường giả đáng sợ này, vội vàng quỳ xuống xin tha. Trong lòng, không thể nào diễn tả hết cảm giác hoảng sợ và hối hận. Nếu hắn biết vị này cũng có mặt ở San Francisco, thì ngay từ đầu, dù thế nào hắn cũng phải sống sót mới đúng. Vương Nhất Mộc, ngươi còn mặt mũi xin tha sao? Ngươi lâm trận đầu hàng đã được tha, nhưng lại còn tiếp tay cho kẻ ác. Trong lúc Trần Ca liều mạng đối đầu, ngươi lại ra tay ngăn cản hắn. Lão tử ta hận không thể xé xác ngươi ra. Phương Khôn toàn sắc mặt tái xanh, đôi mắt phừng phừng lửa giận, quát lớn. Những người còn lại đều tức giận, ánh mắt phun ra lửa căm thù nhìn Vương Nhất Mộc. Nếu không phải vì Cát Đông Húc đang ngồi đó, có lẽ những người này đã sớm xông lên, quay lại đánh Vương Nhất Mộc bằng quyền đấm cước đá. Tiền bối, tha mạng, tha mạng, tha mạng, tha mạng, lần sau không dám, không dám nữa. Vương Nhất Mộc vừa khóc vừa lau nước mũi. Không cần nói lần sau, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, rồi ngón tay chỉ về phía Vương Nhất Mộc. Một đốm lửa từ ngón tay hắn bay ra, rơi xuống người Vương Nhất Mộc. Ngay khi đốm lửa chạm vào người Vương Nhất Mộc, trong nháy mắt, thân hình hắn liền biến thành một đám lửa. Chỉ trong một hai nhịp thở, ngọn lửa đó lại trở thành một đốm lửa nhỏ, bay về tay Cát Đông Húc. Đốm lửa này tiếp tục bay vào da thịt hắn, và ngay lập tức, người sống sờ sờ Vương Nhất Mộc đã biến mất hoàn toàn, không có một chút tro cốt, không có một chút khói xanh, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Đặc biệt là Trịnh Cảnh Châu, Trịnh Minh Diễm và Trịnh Chính Điền ba người, suýt nữa thì hoảng sợ đến mức tiểu tiện cũng phải ra ngoài. Một đốm lửa chỉ trong một hai nhịp thở đã biến một người sống sờ thành tro bụi, không còn một dấu vết. Lửa ấy có nhiệt độ cao đến mức nào? Nó có thể thiêu rụi một người đến mức hoàn toàn biến mất. Nếu như Cát gia có những đốm lửa như vậy, nghĩ tới đây, Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm cảm nhận được một ít chất lỏng từ giữa bắp đùi chảy ra, nhưng họ vội vàng kiềm chế, gắt gao nhịn lại. Ba, tam muội chân hỏa, đây chính là tam muội chân hỏa, đây chính là tam muội chân hỏa, kim, kim đàn. Ito Izumi nhìn thoáng cái, Vương Nhất Mộc đã biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, nàng nhớ lại những lời gia gia từng kể về truyền thuyết, khiến linh hồn nàng run rẩy. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt nàng như thể nhìn thấy ác ma từ 18 tầng địa ngục. Trần Gia Đằng, Quý Cảnh Sơn cùng với Yasuda Taro, những kỳ môn thật sĩ, tất nhiên cũng đã từng nghe qua về tam muội chân hỏa và kim đan đại đạo truyền thuyết. Tuy nhiên, trong thời đại pháp thuật CV này, ngay cả Long Hồ Cảnh cũng gần như trở thành một truyền thuyết mờ mịt. Kim đan đại đạo với những người như Trần Gia Đằng giờ đây cũng đã trở thành một câu chuyện thần thoại. Nhưng bây giờ, chỉ một đống lửa, chỉ trong một hai hơi thở đã thiêu rụi một người, không để lại chút khói bụi gì. Ngoài tam muội chân hỏa, họ thực sự không nghĩ ra được loại lửa nào mạnh mẽ và bá đạo đến vậy. Ito Izumi vừa lên tiếng, Cố Diệp Tằng và những người khác không hiểu tam muội chân hỏa có nghĩa là gì, nhưng họ cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của ngọn lửa đó. Trần Gia Đằng và những người khác thì cả người run rẩy, tam muội chân họa. Cát Đồng húp mít mép, nở một nụ cười nhạt, không phủ nhận, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Ito Izumi và Yasuda Taro, lạnh nhạt nói: "Nói đi, người đứng sau các ngươi là ai? Tại sao lại phải ra tay với người hòa bên nước Mỹ?" "Đương nhiên các ngươi cũng có thể không nói, ta cũng chẳng sao, đơn giản là ta sẽ sang Nhật Bản, giết thêm vài người mà thôi. Các ngươi phải hiểu rằng, dù có là người mạnh mẽ hơn các ngươi, đối với ta cũng chỉ là những con giun dế mà thôi." Ito Izumi và Yasuda Taro nghe vậy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không có gì tồi tệ hơn thế, vì câu nói này càng làm cho họ tuyệt vọng hơn. Cái gì mà thái gia gia của nàng? Cái môn phái âm dương Nhật Bản đã đóng kín suốt mấy trăm năm, giờ còn hy vọng thống nhất thiên hạ, một kỳ môn thiên tài cường giả cuối cùng cũng phải chết. Dù nàng có nói hay không, thì cuối cùng thái gia gia vẫn phải chết, hơn nữa còn kéo theo rất nhiều người Nhật phải hy sinh. Vì thực tế, vị người hoa trẻ tuổi trước mặt quả thực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không nên tồn tại trong thế giới này. Đúng vậy, là ta thái gia gia Hirohito, hắn đã dùng cổ pháp mở ra mộ bình tướng môn, không chỉ tìm được cơ duyên trong đó mà còn thu phục cả bình tướng môn. Sau khi ra khỏi mộ bình tướng môn, thái gia dĩ đến việc thống nhất thiên hạ kỳ môn. Dù hắn rất mạnh, nhưng vẫn kiêng kỵ các môn phái cổ xưa của nước Hoa, không biết những môn phái đó còn ai mạnh mẽ hay không. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên ra tay với người Hoa ở hải ngoại, một mặt là để tích lũy sức mạnh, mặt khác cũng là để dò xét phản ứng của đại lục nước Hoa. Ito Izumi cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp lời, sắc mặt tái nhợt. Hirohito quả nhiên còn sống. Kỳ thực, nếu ngươi không nói, lần này ta xuất quan cũng phải cùng sư huynh đi Nhật Bản tìm kiếm Hirohito. Đã quên nói với ngươi, ta sư huynh tên là Dương Ngân Hậu, không biết thái gia gia của ngươi có nhắc đến hắn với ngươi không? Cát Đồng húp nhàn nhạt nói, con ngươi lóe lên một tia sát khí. Ngươi là Dương Ngân Hậu sư đệ? Ito Izumi sắc mặt biến đổi. Xem ra thái gia gia của ngươi vẫn nhớ ta sư huynh, nói chuyện cũng dễ dàng, nhiều năm đại thù cũng đã đến lúc kết thúc. Cát Đồng húp nói nhẹ nhàng, sau đó ngón tay chỉ vào Ito Izumi, Yasuda Taro và ba vị ninja. Từng điểm lửa nhỏ từ ngón tay hắn bắn ra, rơi xuống người bọn họ. Trong một hai nhịp thở, họ cũng giống như vương nhất mộc, bị thiêu rụi thành hư vô. Tôn kính Đông Phương thần tiên, xin tha mạng, xin tha, chỉ là bị ép buộc. Bởi vì bọn họ thật sự rất mạnh, bọn họ bắt buộc chúng ta phải đối phó với ngài. Bruce và đám người thấy Cát Đồng húp chỉ ngón tay một cái, lợi hại như Ito Izumi, bọn họ cũng chỉ trong một hai nhịp thở mà biến mất thành hư vô. Họ không khỏi sợ hãi, toàn thân run rẩy. Thậm chí Bruce, người nổi tiếng trong giới hắc bang ở San Francisco, cũng sợ đến mức tiểu tiện ra quần. Ánh mắt nhìn về phía Cố Diệp Tằng và đám người đều nhíu chặt lại. Phương Sinh, nếu bọn họ đều biến mất, ngươi có thể xử lý bên này được không? Hay là để lại mạng cho người này có lợi cho các ngươi hơn? Cát Đồng húp nhìn Bruce và đám người cau mày nói, Cát gia, ngài gọi ta Phương Sinh như vậy không phải đang chế nhạo ta sao? Gọi ta Tiểu Phương hoặc Khôn Toàn cũng được, vậy là đủ rồi. Phương Khôn Toàn thấy Cát Đồng húp cố ý hỏi dò mình, lại gọi mình là Phương Sinh, trong lòng vừa thụ sủng nhược kinh vừa sợ hãi tột độ, vội vàng nói, Tiểu Phương. Cát Đồng húp nhìn Phương Khôn Toàn, người tóc đã bạc lại dám nói ra lời này, cảm thấy nổi da gà, suýt nữa đứng dậy. Lúc mình 30 tuổi còn chưa được như thế, may mắn ở Hoắc Lâm Động Thiên, những người đã mấy trăm tuổi còn phải gọi mình là thái thượng trưởng giáo lão gia, vì vậy cảm giác nổi da gà nhanh chóng bị Cát Đồng húp ép xuống. Sau đó hắn chỉ vào Phương Khôn Toàn, cười nói, ở Hương Cảng nhà lão Cố, người đầu có thái độ như vậy a, à, cái này cái kia. Phương Khôn Toàn, một lão nhân, đối diện với sự trêu chọc của Cát Đồng húp, tay chân luống cuống giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi, không ngừng vò đầu bứt tai. Được rồi, nói đi, ngươi cảm thấy xử lý người này như thế nào thì thích hợp hơn? Nếu như các người cảm thấy giết hắn không đủ để trả mối hận trong lòng thì cứ giết đi, nhưng nếu có quá tay, ta sẽ giúp các ngươi thu dọn hậu quả. Cát Đồng húp nhàn nhạt nói, loại con rối vô dụng này giết đi cũng không làm mất đi thân phận của Cát gia. Nếu Cát gia có thể để hắn nghe theo chúng ta, đó là điều tốt nhất. Như vậy ở San Francisco, rất nhiều việc chúng ta xử lý sẽ dễ dàng hơn, một số công việc bẩn thỉu cũng có thể giao cho bọn họ làm. Phương Khôn Toàn gần như không cần suy nghĩ, cúi người đáp lời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi đúng là tính toán khôn khéo. Cát Đồng húp chỉ tay về phía Phương Khôn Toàn, rồi nói tiếp, cũng được, ta vốn ghét nhất việc thu dọn tàn cuộc, vậy thì tha cho bọn chúng một mạng, để bọn chúng trở thành thanh đao trong tay các ngươi. Tuy nhiên, đao này ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi cầm nó đi làm bậy thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, nhưng thanh đao này vẫn nên giao cho lão Cố, hắn làm việc thận trọng, sẽ không gây rối. Phương Khôn Toàn vui mừng nói. Cát Đồng húp liếc nhìn chằm chằm Phương Khôn Toàn, trong lòng thầm than, những người này có thể đạt được địa vị và của cải như hôm nay, quả nhiên đều là cáo giả. Hắn biết rõ trong số bọn họ người thực sự có quan hệ sâu sắc với mình chỉ có Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng, mà Trần Gia Đằng e rằng đã không còn quan tâm đến thế tục, hơn nữa lại là người trong kỳ môn, trao đao cho hắn cũng chẳng khác nào để làm cạnh. Nhưng Cố Diệp Tằng thì khác, dù hắn đã rửa tay gác kiếm, nhưng với những người có bối cảnh bang phái như họ, mối liên hệ vẫn vô cùng chặt chẽ. Nếu đao này nằm trong tay Cố Diệp Tằng, việc điều động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là quan hệ giữa Cố Diệp Tằng và Cát Đông Húc không hề tầm thường, đưa lợi ích cho Cố Diệp Tằng cũng chính là củng cố quan hệ với hắn. Điều này có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Cũng được, lão Cố làm việc, ta rất yên tâm. Cát Đông Húc gật đầu đồng ý, cảm tạ Cát gia. Cố Diệp Tằng vội vàng khom người thi lễ, cung kính nói lời cảm tạ. Ngươi và ta trong chuyện này không cần khách khí như vậy. Cát Đông Húc vung tay nói, mọi người nghe lại không khỏi cảm thấy ghen tị. Có một vị thần tiên đứng sau lưng, ai còn dám động đến Cố Diệp Tằng cơ chứ? Daniel và đám người không hiểu hán ngữ, nhưng Bruce thì nhút nhát, lại là giáo chủ của gia tộc Hắc Bang lớn nhất ở San Francisco, trí thức uyên bác nên nghe hiểu được hán ngữ. Ông ta thở dài một hơi, liên tục cảm tạ ngài, Đông Phương thần tiên, cảm tạ ngài. Cát Đông Húc không phản ứng với Bruce, mà chỉ nhìn về phía A Hùng, A Hồ và Cố Diệp Tằng, rồi chỉ về phía Daniel và Jack, hỏi, vừa nãy là hai người bọn họ làm tổn thương ba người các ngươi phải không? Đúng vậy, Cát gia, Cố Diệp Tằng ba người khom người đáp lại. Được, Cát Đông Húc gật đầu, rồi ngón tay chỉ về phía Daniel và Jack. Một đốm lửa từ ngón tay hắn bắn ra, rơi xuống 12 người. Chỉ trong chốc lát, cả Daniel và Jack đều hóa thành hư vô. Nhìn thấy Cát Đông Húc vì ba người Cố Diệp Tằng mà giết chết hai người, Trịnh Bằng Hưng và Phương Khôn Toàn trong đại sảnh đều rùng mình, cảm thấy hơi lạnh dâng lên từ sống lưng. Họ nhận ra rằng Cát Đông Húc thật sự sẵn sàng giết người mà không hề do dự, thậm chí mí mắt cũng không chớp lấy một lần. Và họ cũng hiểu rằng Cát Đông Húc là người cực kỳ trọng tình nghĩa, bên vực người thân thiết. Dù cho Cố Diệp Tằng ba người chỉ là những phàm nhân, dù A Hùng và A Hổ chỉ là tùy tùng của Cố Diệp Tằng, nhưng trong lòng Cát Đông Húc họ còn quan trọng hơn rất nhiều so với những người Hoa đại lão kia. Các ngươi hãy thể trung thành với Cố Diệp Tằng tiên sinh đi. Ngay khi Cát Đông Húc giết Daniel và Jack, hắn cũng không để ý đến Bruce và bốn thủ hạ của hắn, mà chỉ hướng họ phát ra mệnh lệnh. Năm người này mi tâm đều tát ra một giọt máu tươi, sau đó những giọt máu đó bay lơ lửng giữa không trung. Bruce và bốn người còn lại nghe vậy không dám chần chừ, lập tức phát thệ trung thành với Cố Diệp Tằng. Cùng lúc đó, năm giọt máu tươi trong không trung biến hóa thành những ký tự phù văn cổ xưa, tỏa ra một sức mạnh thần bí. Cát Đông Húc từ trong túi lấy ra một khối nguyên thạch, thu năm phù văn huyết thệ vào trong đó. Sau đó hắn dùng một giọt tinh huyết của Cố Diệp Tằng để vẽ một trận phù, rồi dùng phù này để trấn áp phong ấn năm phù văn huyết thệ vào trong nguyên thạch. Khi giọt tinh huyết của Cố Diệp Tằng vừa rơi xuống nguyên thạch, không chỉ Cố Diệp Tằng cảm thấy trong lòng có một cảm ứng kỳ diệu, mà Bruce và bốn người kia cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Họ nhìn về phía Cố Diệp Tằng với một cảm giác uy nghiêm lạ thường, lòng đầy kính nể và không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Tiếp theo, Cát Đồng Húc lại lấy ra một giọt máu của mình, vẽ lên nguyên thạch một phù chú hộ mệnh. Bùa chú vừa rơi xuống, nguyên thạch lập tức phát sáng, một ánh hào quang mơ hồ tỏa ra, tỏ rõ một uy nghiêm cường đại. Lúc này, Cát Đồng Húc thực lực đã không còn thua kém gì so với các lão tổ kim đan. Bùa hộ mệnh mà hắn chế tạo từ máu tươi giờ đây uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bùa hộ mệnh mà năm xưa hắn không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh huyết để chế cho cha mẹ. Như khi Cố Diệp Tằng mang theo bùa hộ mệnh này, chỉ cần là những kẻ như Daniel hay Jack, những người biến dị mạnh mẽ hơn một chút so với người bình thường, thì căn bản không thể tổn thương được hắn. Sau khi vẽ xong phù văn, Cát Đông Húc lại dùng pháp lực xuyên qua nguyên thạch, rồi lấy từ trong túi chứa đồ ra một sợi tuyết tàm ti tuyến, xuyên qua lỗ nhỏ trên đó, buộc lại. Sau đó, hắn đưa nó cho Cố Diệp Tằng và nói, ngươi mang theo nguyên thạch này bên mình, phù văn bên trong được viết bằng tinh huyết của ngươi, chỉ cần ngươi trong lòng có ý niệm, liền có thể kích hoạt huyết thể, giết bọn chúng trong khoảnh khắc. Ta cũng đã vẽ thêm một phù văn trên đó, bảo đảm rằng những cái này không có khả năng tổn thương được ngươi. Nhìn Cát Đông Húc, người có thực lực như một thần tiên, lại đối đãi với Cố Diệp Tằng cẩn thận và ân cần như vậy, Phương Khôn Toàn và những người khác không khỏi cảm thấy ghen tị. Trong khi đó, Đồng Vũ Hân nhìn cảnh tượng này, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Cảnh tượng này quen thuộc biết bao. Năm ấy, nàng cũng từng là một thiếu nữ hoa quý, đứng trước thời khắc quan trọng của kỳ thi đại học, hắn cố ý đưa cho ba người bọn nàng một tấm giấy ố vàng, bên trong có phù chú, nói rằng đó là vì các nàng đã cầu xin từ đạo quan, kính xin đạo trưởng khai quang. Ánh mắt của hắn lúc đó rất chân thành, sự quan tâm và chúc phúc của hắn cũng bộc lộ ra từ tận đáy lòng. Chỉ tiếc nàng lại không hiểu được sự chân thành và tấm lòng ấy, chỉ vì một chút bất cẩn mà đưa nó cho Tường Lệ Lệ. Lúc đó nàng không cảm thấy gì, chỉ thấy hành động của hắn có phần hoang đường và buồn cười. Sau đó nàng cũng chỉ coi như bỏ qua. Mãi cho đến hôm nay, mới nhận ra mình đã đánh mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời, tình nghĩa và bạn bè. Cảm tạ Cát Gia, Cố Diệp tàng hai tay tiếp nhận nguyên thạch, đeo nó lên cổ. Đây là một viên đá linh khí, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các loại pha lê hay ngọc thạch mà người ta thường dùng. Cố Diệp tàng khi đeo viên nguyên thạch này lên, cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn hẳn, đầu óc tỉnh táo, trong lòng vô cùng cảm kích. Tuy vậy, hắn vẫn không nói thêm lời nào. Ta tùy tha mạng cho các người, nhưng tội chết có thể miễn, còn tội sống thì các ngươi vẫn phải chịu. Cát Đông Húc nhìn Cố Diệp tàng đeo nguyên thạch lên cổ, ánh mắt lần nữa chuyển sang nhìn Bruce cùng nhóm người bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Vừa nghe Cát Đông Húc nói xong, nhóm người Bruce lập tức không ngừng kêu rên, lăn lộn trên mặt đất, gương mặt của họ vặn vẹo, trở nên đặc biệt dữ tợn. Tình cảnh này rơi vào mắt Phương Khôn Toàn và những người khác, giống như trong truyền thuyết thần thoại, mỗi người đều cảm thấy hồn mình suýt chút nữa bay lên. Ánh mắt của họ nhìn Cát Đông Húc càng ngày càng đầy kính nể, đặc biệt là Trịnh Bằng Hưng và những người đi cùng, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo mà họ không hề hay biết. Được rồi, đây không phải chuyện của ta, các ngươi tự xử lý đi. Bọn họ bị trừng phạt, nửa giờ sau sẽ tự động biến mất, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ thế mà làm. Cát Đông Húc trong bóng tối thi pháp trừng phạt nhóm Bruce phía sau, rồi kéo Tưởng Lệ Lệ đứng dậy, đa tạ Cát Gia. Phương Khôn Toàn và những người khác hoảng sợ vội vàng khom người đáp. Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng phức tạp, bởi vì từ đầu đến cuối Cát Đông Húc không hề nhắc đến nàng. Tưởng Lệ Lệ mặc dù cũng thấy Đồng Vũ Hân và những người Trịnh gia cùng nhau khom người chào Cát Đông Húc, nhưng vì Cát Đông Húc không mở miệng chào hỏi Đồng Vũ Hân, nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Cứ như vậy, nàng theo Cát Đông Húc đi xuống lầu, trở về phòng của mình. Nhìn theo Cát Đông Húc kéo Tưởng Lệ Lệ rời đi, mọi người trên sân thượng không tự chủ được thở vào nhẹ nhõm, thậm chí Trịnh Cảnh Châu và nhóm người của hắn đều ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi cái nữ nhân Nhật Bản kia là sư huynh của Thái Gia Gia, từng làm hại sư huynh đến mức phải ngồi xe lăn suốt mấy chục năm. Ta vốn đã lên kế hoạch sẽ cùng sư huynh đi Nhật Bản tìm hiểu xem hắn còn sống hay không, không ngờ hắn không chỉ sống sót mà còn có chút cơ duyên, đang nỗ lực đối phó với chúng ta, các môn phái Hoa Hạ Kỳ Môn. Vì thế kế hoạch của ta phải thay đổi, tối nay ta sẽ bay về Bạch Vân Sơn trước, dẫn sư huynh đi Nhật Bản, sau đó sẽ đi nước Mark. Ngươi cứ tiếp tục ở lại nước Mỹ thêm vài ngày, vừa vặn có thể gặp Đồng Vũ Hân một chút, lại còn có thể thu thập thêm tài liệu về những người liên quan đến Ôn Châu ở Mỹ, Cát Đông Húc nói với Tưởng Lệ Lệ khi hai người trở về phòng. Vậy thì nữ nhân Nhật Bản kia, Thái Gia Gia ngươi sẽ không rất lợi hại chứ? Tưởng Lệ Lệ lo lắng hỏi. Ha ha, Cát Đông Húc cười, rồi vỗ nhẹ lên mũi Tưởng Lệ Lệ, nói, nếu hắn thật sự lợi hại, sao còn phải để hắn cho cháu gái từ ngoại vi đi dò La Hoa Hạ Kỳ Môn? Coi như hắn giỏi hơn cháu gái một chút, nhìn trong mắt ta, hắn và cháu gái cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ vì hắn là sư huynh và là đối thủ cũ, nên ta mới muốn mang sư huynh đi để rửa sạch nhục nhã và mối khúc mắc nhiều năm. Nếu không, có cần phải phiền phức như thế đâu. Ta chỉ cần trực tiếp bay sang Nhật Bản, lấy mạng của hắn chẳng phải chỉ là chuyện trong chớp mắt sao? Tưởng Lệ Lệ thực sự đã cảm nhận được sự chênh lệch lớn giữa thực lực của Cát Đông Húc và Thái Gia Gia của nàng. Trước đây nàng cũng đã lo lắng một chút, nhưng giờ nghe Cát Đông Húc nói như vậy, nàng cũng yên tâm gật đầu. Sau đó ôm lấy Cát Đông Húc, nhẹ giọng hỏi, còn Đồng Vũ Hân, người định làm sao bây giờ? Ta và nàng hiện tại chỉ có quan hệ rất đơn giản giữa tỉ muội, cũng không có gì thân thiết để phải nói, nên không có gì phải lo lắng, ta sẽ không tiếp tục liên lạc với nàng. Cát Đông Húc đáp, đương nhiên ngươi và nàng là bạn thân từ thuở cao trung, tình cảm giữa nàng và ta có phần khác biệt, nếu ngươi cảm thấy quan hệ này tốt, vậy sau này hãy duy trì liên lạc nhiều hơn. Ngươi muốn giúp đỡ, ta cũng sẽ không ngăn cản, đây là chuyện của ngươi, ta nhất định không phản đối hay can thiệp. Cát Đông Húc cười đáp lại, ta hiểu rồi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói. Sau khi bàn xong việc này, Cát Đông Húc lại dùng từ linh tinh chế đạo cho Tưởng Lệ Lệ một khối bùa hộ mệnh. Đêm đó ông liền rời khỏi San Francisco. Trước đây chiếc hoa tay kia chỉ có thể mang lại may mắn, tránh khỏi xui xẻo. Nếu nói về khả năng chống đỡ những công kích thực sự, nó chẳng có tác dụng gì, nhưng lần này khối bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ Tưởng Lệ Lệ. Dù nàng có đứng yên để Ito Izumi tấn công, cuối cùng kẻ bị thương cũng sẽ là Ito Izumi. Lần này Cát Đông Húc không đi máy bay mà cưỡi mây đạp gió mà đi. Còn chưa tới Bạch Vân Sơn, ông đã cảm nhận được nhiều hơi thở quen thuộc xung quanh, khóe miệng không khỏi mỉm cười vui vẻ. Tại một ngôi biệt thự trên sườn núi Bạch Vân Sơn, Dương Ngân Hậu và những người khác đang ngồi uống trà và trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên Cát Thắng Minh và vợ không có mặt, rõ ràng hai người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Lúc trước Cát Đông Húc chưa cảm thấy gì khi gặp cha mẹ, nhưng bây giờ khi tự mình trải qua tình huống này, ông cảm nhận được niềm vui và trân trọng phần bình yên mà cha mẹ vẫn giữ được. Đạo pháp tự nhiên, yên tĩnh trí viễn, tâm bình thường, kỳ thực cũng chính là một phần của đạo tâm. Cha mẹ hắn vốn không tu luyện các phương pháp gần cốt, là nhờ Tát Đông Húc được Trung Linh Nhũ chỉ dạy mới dẫn dắt họ bước vào con đường tu hành. Tuy nhiên, sau này nếu muốn tiến xa hơn, nhất định sẽ khó khăn gấp bội, cần phải hao phí thiên tài địa bảo, cũng cần rất nhiều công sức. Thời gian này càng thử thách người tu hành về tâm thái. Họ có tâm thái ôn hòa, dù giờ đây có con trai trâu bò như vậy, bản thân họ cũng có tu vi, nhưng vẫn cam tâm làm người dân dạy dỗ, không biết mệt mỏi, ngày ngày bảo vệ cuộc sống bình dị, vui vẻ, tự tại. Tâm thái này nhìn qua có vẻ cổ hủ, khó mà tin nổi, nhưng trải qua những gian khổ như ở Hồ Thơ Ba, ngọn nguồn bế quan, hay sinh tử trong Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đồng Húc đã hiểu rõ nhiều chân lý của thiên đạo. Lúc này, nhìn thấy cha mẹ hắn với tâm thái ôn hòa, hắn cảm thấy thật sự quý giá, và nhận ra rằng tâm thái này sẽ giúp họ bù đắp cho thiếu sót về gân cốt, khiến họ có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Trong lòng vui mừng, Cát Đông Húc giáng xuống Vân Đầu, nhẹ nhàng hạ xuống sân. Đông Húc, ngươi đã về rồi. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc từ trên trời giáng xuống, không khỏi vui mừng nói: bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc. Mọi người trong sân vội vã đứng dậy, quy xuống bái kiến. Mặc dù đã sớm biết từ miệng Dương Ngân Hậu rằng Cát Đông Húc đã xuất quan, nhưng 5 năm không gặp, lần thứ 2 gặp lại sư phụ, sư thúc, mọi người vẫn không kìm được cảm xúc, ánh mắt hơi đỏ. Một trong số đó, một cô gái có tóc búi cao, đôi mắt ngấn lệ, chính là đại đồ đệ của Cát Đông Húc, Viên Vũ Đồng. Này Cát Đông Húc gặp Viên Vũ Đồng lần đầu, nàng mới chỉ 2 tuổi. Giờ đây, 7 năm đã trôi qua, nàng đã 9 tuổi và dần lộ ra dáng vẻ mỹ nhân. Khi thấy đại đồ đệ Viên Vũ Đồng với đôi mắt ươn ướt, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại quá khứ, khi nàng vì mình mà thoát khỏi những năm tháng ác mộng tuổi thơ. Nhưng đồng thời, chính vì là nguyên nhân của những đau thương ấy, nàng đã phải chịu đựng âm mưu của người Côn Luân, làm hỏng căn cơ. Trong lòng Cát Đông Húc dâng lên một cảm xúc yêu thương sâu sắc, hắn phất tay bảo mọi người đứng dậy, rồi quay sang Viên Vũ Đồng, cười và gọi: ngươi trước đây không phải như vậy khi chào sư phụ sao? Sư phụ, ô ô, ta đã rất nhớ ngươi. Viên Vũ Đồng không kìm nổi nữa, chạy tới ôm chầm lấy Cát Đông Húc trong lòng, nước mắt rơi lã chã: vì sư cũng rất nhớ ngươi. Cát Đông Húc ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, rồi nhìn sang Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung, Tắc Tín và những người khác. Sau 5 năm không gặp, họ đều có những tiến bộ lớn trong tu vi. Trong đó, Tắc Tín đã luyện đến tầng 9 của khí, có thể bước vào hư không thông đạo rời đi. Cát Đông Húc vui mừng gật đầu, cười nói: không sai, không sai, xem ra những năm qua các ngươi cũng không hề lười biếng, cây này đã được chăm sóc thật tốt, tương lai không xa, Long Hổ Cảnh chắc chắn sẽ có hy vọng, Long Hổ Cảnh có hy vọng. Tắc Tín và những người khác nghe xong không khỏi trong lòng chấn động, mỗi người đều cảm thấy bất ngờ. Cát Đông Húc cười nhẹ, không giải thích chi tiết, mà chỉ ôm Viên Vũ Đồng ngồi xuống, để nàng ngồi lên đùi mình. Mặc dù Viên Vũ Đồng còn nhỏ tuổi và rất thân thiết với Cát Đông Húc, nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện. Khi có các đồng môn, sư huynh đệ và sư bá ở đó, nàng không dám mất lễ nghi. Như một làn khói, nàng liên nhẹ nhàng từ trên đùi Cát Đông Húc xuống, đứng cùng Âu Dương, Mộ Dung và những người khác. Đừng quá cơ nệ như vậy, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Cát Đông Húc mỉm cười, phất tay về phía Âu Dương, Mộ Dung và những người khác, ra hiệu họ ngồi xuống. Sau đó, hắn quay sang Dương Ngân Hậu, nụ cười trên mặt dần dần mất. Sư huynh, ta mới vừa từ San Francisco trở về, tại đó ta đã gặp chất nữ của Hirohito. Cát Đông Húc nói: Hirohito? Dương Ngân Hậu sắc mặt thay đổi, một luồng sát ý lạnh như băng bất ngờ tỏa ra từ người hắn, khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Hirohito năm xưa đã từng tổn hại đến hắn tại Mỹ Bắc Tùng rừng, khiến hắn phải ngồi xe lăn suốt mấy chục năm. Hơn nữa, lúc đó tay hắn còn vấy đầy máu của binh lính nước Hoa. Lần này, dù Cát Đông Húc không nhắc đến, Dương Ngân Hậu vẫn sẽ nhân dịp hội nghị tông môn đan phù phái kết thúc, tự mình tìm Hirohito để trả thù. Âu Dương Mộ Dung và Tắc Tín cũng đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt lóe lên sát khí. Hai người này là đệ tử của Dương Ngân Hậu, lớn lên cùng hắn và đều biết rõ về mối thù này. Không sai, Hirohito, hắn còn sống. Hơn nữa, căn cứ vào lời trách nữ của hắn nói, từ trong mộ bình tướng môn, hắn đã có cơ duyên, hiện nay thực lực của hắn đã tăng mạnh. Chỉ vì kiên kỵ ta, trong Hoa Kỳ kỳ môn còn có những cường giả ẩn giật không lộ diện, nên hắn không dám mạo hiểm đối đầu trực tiếp với ta. Thay vào đó, hắn sai chất nữ dẫn theo những người Hoa từ hải ngoại bắt đầu hành động. Vừa lúc ta có chuyến đi đến San Francisco, ta sẽ thu thập những người này rồi lập tức quay về. Cát Đông Húc gật đầu giải thích: đa tạ sư đệ. Hirohito không chỉ là đại cứu nhân của Vi Huynh, mà còn là đại cứu nhân của dân tộc Hoa Hạ. Nếu hắn còn sống thì Vi Huynh không thể chần chừ thêm một khắc nào. Hôm nay ta sẽ lên đường ngay, nhất định phải tự tay diệt trừ kẻ này. Dương Ngân Hậu nghe nói Hirohito còn sống, ánh mắt đầy sát khí: sư thúc, Hirohito đã có cơ duyên như vậy, vậy tu vi hiện nay của hắn thế nào? Âu Dương Mộ Dung thấy sư phụ đang tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức bay về Nhật Bản. lo lắng sư phụ bị thù hận che mờ lý trí, mất đi sự bình tĩnh. Vì vậy, y vội vàng khom người hỏi Cát Đồng Húc, thực tế cũng là đang nhắc nhở sư phụ. Hừ, hắn chỉ dám dùng thủ đoạn tiểu nhân, lén lút ra tay với những người Hoa Hải ngoại. Dù có được cơ duyên, thực lực của Hiro Ito tăng mạnh, nhưng tuyệt đối không thể mơ tưởng đến Long Hồ cảnh huyền bí. Kể cả đầy trời đi nữa, hắn cũng chỉ là luyện khí tầng 12 mà thôi. Hôm nay là thời đại mạt pháp, hắn chỉ muốn nắm bắt một tia cơ hội để bước vào Long Hồ cảnh huyền bí. Dù cho ngày xưa sư thúc ngươi cũng đã từng đặt chân nửa bước vào Long Hồ cảnh, nhưng ngươi nghĩ hắn còn cần phải cẩn thận đến vậy sao? Hắn đã sớm tự mình đến được đất nước hoa này rồi. Vi sư trải qua một kiếp trên đỉnh Côn Lôn Sơn, từ cõi chết sống lại, sau khi phá vỡ rồi tái lập, vi sư đã nhìn thấu một phần chân lý sinh tử. Sau đó, vi sư ở Đông Hải bí cảnh bế quan suốt 5 năm, bắt đầu lại từ con số 0, xây dựng lại căn cơ, hai lần kiến lập căn cơ, một lần nữa bước lên con đường tu hành. Vi sư như phượng hoàng trong lửa, từ niết bàn sống lại. Dù hiện nay vi sư chỉ có tu vi luyện khí tầng 11, nhưng chỉ cần Hiro Ito chưa đạt nửa bước Long Hồ cảnh, dù hắn có đạt tới luyện khí 12 tầng, vi sư cũng chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Dương Ngân Hầu, ngươi đã từ đống xương tàn sống lại, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, sao lại dễ dàng bị cừu hận che mở mắt, đánh mất bình tĩnh? Khi hắn nghe đệ tử hỏi Cát Đông Húc, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, sư huynh nói không sai, ngươi bây giờ đang nhìn thấu chân lý sinh tử, một thân chân khí và pháp lực đã được tôi luyện lại từ đầu, so với đại đa số người cùng cảnh giới, ngươi đã tinh luyện đến mức thuần khiết, chỉ cần Hiro Ito chưa đạt nửa bước Long Hồ cảnh, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười, nhàn nhạt đáp, tuy nhiên là sao? Dương Ngân Hậu cao mày hỏi lại, chẳng lẽ ngươi nghĩ Hiro Ito đã tu luyện đến nửa bước Long Hồ cảnh giống như ngươi năm đó? Ta đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là ta thấy sư huynh nóng lòng báo thù, thật muốn ngồi xe hay đi máy bay cũng đều không thiếu thời gian. Hơn nữa, đi đến Nhật Bản muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng gì, chỉ bằng ta trực tiếp đưa ngươi vượt qua đại hải bay đi Nhật Bản, cũng giúp sư huynh tiết kiệm khẩu khí này để không phải giấu trong lòng mà khó chịu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Hắn thực ra không cho rằng Hiro Ito sẽ là đối thủ của Dương Ngân Hậu, nhưng hắn cũng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Dương Ngân Hậu muốn đi báo thù, hắn tự nhiên sẽ bồi tiếp đi cùng. Như không biết Hiro Ito còn sống thì thôi, nếu biết hắn còn sống, hơn nữa lại muốn hại ta đồng bào đạo hữu, khẩu khí này ta thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Ngươi dẫn ta đi cũng được. Dương Ngân Hậu trải qua vô vàn sinh tử, tự nhiên đã không còn hành động theo cảm tính, nghe vậy không chút nghĩ ngợi mà gật đầu, tốt lắm, chúng ta lúc này đi thôi. Các ngươi những đồng môn sư huynh đệ mấy ngày nay ở đây gặp gỡ nhiều rồi, rảnh rỗi phải đi Bạch Vân Sơn bốn phía mà nhìn ngắm, thư giãn một chút, chờ ta trở lại các ngươi cũng sẽ không còn nhiều thời gian nhàn hạ như vậy đâu. Cát Đông Húc gật đầu với Dương Ngân Hậu, sau đó mỉm cười xoa đầu Viên Vũ Đồng, quay sang Âu Dương Mộ Dung và những người khác nói vài câu. Tắc Tín và những người còn lại nghe vậy trong lòng đều không khỏi nhạy dựng, biết rằng lời Cát Đông Húc nói không phải lời nói suông, rất có thể hắn đang ám chỉ đến lòng hộ cảnh một điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Sau khi thông báo xong, Cát Đông Húc không dây dưa dài dòng nữa, vung tay lên tạo thành một đám mây sương mù, nâng chính mình cùng Dương Ngân Hậu bay lên trời. Sau khi định hướng một chút, hắn liền dẫn theo Dương Ngân Hậu bay thẳng về phía Nhật Bản. Sư huynh, tuy rằng cả ngươi và ta đều nhận định Hiro Ito không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện giờ hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, chỉ có thể chờ tận mắt thấy mặt mới biết được. Ngươi đã chờ đợi thủ này suốt mấy chục năm, nếu đã quyết báo thù thì phải báo một cách dứt khoát, không cần do dự. Cũng may đoạn đường bay đến Nhật Bản còn phải mất một ít thời gian, chi bằng sư huynh trước tiên dùng viên ngũ hành tiểu hoàn linh đan này giúp tu vi của ngươi trực tiếp nâng lên luyện khí tầng 12. Trong lúc này, ta sẽ chuẩn bị cho sư huynh một cái sinh tử phù kiếm, đến lúc đó dù Hiro Ito có đạt tới nửa bước Long Hồ cảnh, ngươi cũng có thể giết hắn dễ dàng như giết lợn chó. Cát Đông Húc ngồi trên mây, chỉ có hắn và sư huynh Dương Ngân Hậu hai người nói chuyện, cũng không cần phải quá chú ý, vô cùng tự nhiên. Khi nói xong, Cát Đông Húc từ trong tay lấy ra một viên linh đan. Viên linh đan này khí tức quanh quẩn, sáng lấp lánh như lưu quang, trên bề mặt có một đạo hoa văn huyền bí như ẩn như hiện, chính là đan văn. Lần này Cát Đông Húc trở về từ Hắc Lâm Động Thiên, trong ba chữ vật hầu hết là linh thạch, các loại nguyên liệu và một ít linh đan, lục phẩm linh đan trở xuống cơ bản đã đưa cho Tần Nhã Anh cùng Thiên Ma Tông sử dụng hết. Bất quá đối với linh đan từ lục phẩm trở xuống, dù sao vẫn cần để dành một ít cho những tình huống khẩn cấp. Ngũ hành tiểu hoàn linh đan là linh đan tam phẩm thượng giai, mang đan văn ngũ hành tiểu hoàn linh đan, giá trị thực tế đã vượt qua phạm vi của tam phẩm, đạt đến cấp bậc tứ phẩm. Đặt tại Hắc Lâm Động Thiên, đây là một loại linh đan vô cùng trân quý, ngay cả tu sĩ Long Hồ cảnh bình thường cũng khó có cơ hội sử dụng. Còn đối với tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có những người thuộc dòng dõi, nhà giàu hay tu chân hai đời mới có cơ hội sở hữu. Tuy nhiên, ngày hôm nay, dòng dõi của các Đông Húc đã ngang hàng với các đại môn phái hạng nhất tại Hoắc Lâm Động Thiên. Không chỉ thế, bản thân hắn còn có thể luyện chế linh đan lục phẩm, là một luyện đan đại sư lục phẩm. Cứ như vậy, ngay cả trong các đại động thiên, hắn cũng được coi là bậc kỳ tài. Một viên tam phẩm đan văn linh đan đối với hắn hiện giờ mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển. Đan dược tam phẩm linh đan này đối với các Đông Húc mà nói chỉ như muối bỏ bể, muốn luyện chế cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên, đối với Dương Ngân Hậu, đan khí quanh quẩn và hơi thở huyền bí ẩn hiện từ viên đan này có thể chính là thứ được truyền tụng trong các huyền thoại về tiên đàn. Nhìn các Đông Húc đưa ra ngũ hành tiểu hoàn linh đan, Dương Ngân Hậu không khỏi khô miệng, môi run lên. Sư đệ, đan dược này là từ đâu mà có? Dương Ngân Hậu hỏi, giọng điệu đầy ngờ vực. Ta luyện chế, các Đông Húc mỉm cười đáp. Ngươi luyện chế? Các Đông Húc mỉm cười đáp. Dương Ngân Hậu nhìn chằm chằm, đôi mắt suýt nữa rớt ra. Hắn dù sao cũng là đại trưởng lão của đan phủ phái, hiện tại đã là tu sĩ tầng 11 luyện khí. Dù hiện nay không chuyên luyện đan, nhưng nhãn lực của hắn vẫn rất sắc bén. Viên đan này tuyệt đối vượt xa âm dương thủy hỏa đan hay bồi nguyên khí huyết đan mà các Đông Húc từng đưa cho hắn, cao hơn rất nhiều, chỉ tồn tại trong những truyền thuyết xa xưa. Đừng nói đến luyện chế, chỉ riêng việc tìm dược liệu cần thiết cho viên đan này cũng là điều không thể thực hiện được trên trái đất. Chỉ ít trong bí cảnh Đông Hải cũng không thể nào luyện chế ra được loại linh dược này. Giờ đây, các Đông Húc lại nói rằng chính hắn đã luyện chế viên đan này, làm sao mà Dương Ngân Hậu không cảm thấy choáng váng, kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì. Không sai, chính ta luyện chế. Ta biết trong lòng sư huynh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chuyện này nói ra thì dài lắm. Hơn nữa, khi người nghe xong, có lẽ sẽ rất khó có thể bình tĩnh lại. Vậy hay là ngươi trước tiên phục dụng viên đan này, tăng cường tu vi, rồi sau đó ta sẽ từ từ kể cho ngươi nhé. Cát Đông Húc nói, ngược lại, cái Hiro Ito kia cũng không thể trốn thoát, chúng ta từ từ đây qua là được. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Ngươi mỗi lần đều mang đến cho vi huynh những điều không thể ngờ tới, nhưng trước tiên, ngươi cho ta biết linh đan này ngươi có nhiều không? Nếu chỉ có một, hai hạt thì giữ lại đi. Linh dược trên địa cầu vốn rất hiếm hoi, vi huynh hiện giờ đã đạt tới luyện khí tầng 11, thực lực đã có thể đặt chân vào hư không lối đi, có thể tìm kiếm cơ duyên trong các động thiên phúc địa. Ta không muốn lãng phí linh đan ở nơi đây. Dương Ngân Hậu nghiêm túc nhìn Cát Đồng Húc, chậm rãi nói. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, yên tâm đi, cấp bậc linh đan này ta có không ít. Hắn không dám nói thật rằng ngũ hành tiểu hoàn linh đan chỉ là loại linh đan phẩm chất thấp trong bao chữ vật của mình. Hắn còn có linh đan lục phẩm cho Kim Đan lão tổ và cả một đống nguyên thạch linh dược chất đầy. Nếu hắn thực sự nói ra, dù cho Dương Ngân Hậu có tâm trí tốt đến mấy, e rằng cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Dương Ngân Hậu nghe vậy, trong lòng chợt có một chút lo lắng, rồi lại hỏi, không thiếu là bao nhiêu, có 20 hạt trở lên không? Hắn hỏi, giọng đầy khẩn trương. Đan phù phái từ trước đến nay đều có rất nhiều môn nhân, nếu có được 20 hạt linh đan này thì Dương Ngân Hậu với tư cách là đại trưởng lão chắc chắn sẽ yên tâm và thoải mái mà dùng 20 hạt trở lên. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, trong lòng cảm thấy vừa cảm động vừa chua xót, nhưng lời nói này lại tràn đầy cảm giác hài hước. Dù rằng yêu cầu này thực sự có phần tham lam, nhưng vì vi huynh là trưởng lão của môn phái, phải suy nghĩ cho các đệ tử khác, nếu không có 20 hạt vi huynh thật sự không thể. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc nhìn mình với vẻ sững sờ, mặt mày lộ vẻ phức tạp, tự thấy mình đã nói quá nhiều. Yên tâm đi sư huynh, không thiếu 20 hạt đâu. Cát Đông Húc nhận ra Dương Ngân Hậu hiểu lầm mình, vội vàng lên tiếng, thật sao? Dương Ngân Hậu tim đập mạnh, không kìm lòng được mà vội vàng hỏi lại. Đương nhiên rồi, chuyện như vậy ta làm sao dám lừa ngươi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, tốt, vậy ngũ hành tiểu hoàn linh đan này vi huynh nên nhận này. Vi huynh nhận. Dương Ngân Hậu nghe vậy không còn do dự nữa, tiếp nhận ngũ hành tiểu hoàn linh đan, ngồi xếp bằng trên mây, thu lại tâm trạng, giữ cho linh đài thanh tịnh, rồi nuốt vào. Ngũ hành tiểu hoàn linh đan là một loại linh đan tam phẩm thượng giai, không chỉ có đan lực mạnh mẽ và ôn hòa mà còn chứa một tia huyền bí do đan văn tạo ra. Khi Dương Ngân Hậu nuốt vào, hắn nhanh chóng cảm nhận được chân khí trong kinh mạch không ngừng tăng lên, đồng thời một tia huyền bí cũng lóe lên trong đầu. Linh khí trên trái đất ít ỏi, thiên tài địa bảo khó tìm, đạo pháp lại thất truyền. Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, những người có thể bước lên con đường tu hành, nếu so với những người ở cấp độ Hoắc Lâm Động Thiên, quả thực đều là những người có thiên phú tu hành xuất chúng, xứng đáng được chọn lựa trong vạn người. Bọn họ không thể bước vào Long Hổ cảnh, thậm chí là đạt đến Kim Đan đại đạo, không phải vì họ thiếu thiên phú, mà chính là vì họ không có những điều kiện ưu việt như ở Hoắc Lâm Động Thiên, thiếu tài nguyên tu hành phong phú. Dương Ngân Hậu khi còn trẻ, trong giới kỳ môn thuật sĩ ở nước Hoa, đã được coi là một nhân vật lợi hại. Sau này, ông lại càng hiểu thấu được một tia sinh tử chân ý, từ đó càng trở nên mạnh mẽ. Người như vậy khi gặp cơ duyên sao lại không thể nắm bắt được. Dần dần từng tia chân lý ấy hiểu rõ trong lòng Dương Ngân Hậu, rất nhanh ông đã thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 12, sau đó tu vi tiếp tục tăng lên cho đến khi đến sát ngưỡng cửa Long Hổ cảnh, lúc đó tu vi của ông mới ngừng lại. Long Hổ cảnh đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói chính là một ngọn núi lớn, nếu muốn vượt qua, ngoài việc tích lũy chân khí pháp lực còn cần phải lĩnh hội được Long Hổ chân ý. Nếu không có người chỉ điểm, người có thiên phú xuất chúng, họ sẽ phải tiêu tốn một thời gian dài mới có thể lĩnh ngộ được. Còn với những người thiên phú bình thường thì có thể phải mất cả đời cũng không thể hiểu được. Cát Đồng Húc năm đó tại Hồ Tô Ba đã phải bế quan suốt 1 năm 2 tháng mới có thể từ nửa bước Long Hổ cảnh chính thức lĩnh ngộ được Long Hổ cảnh. Nếu so về thiên phú, Dương Ngân Hậu dù đã trải qua nhiều lần phá hủy và tái sinh, dù là niết bàn sống lại vẫn kém Cát Đồng Húc một bậc. Muốn nhảy qua một bước ngay tại chỗ mà lĩnh hội Long Hổ chân ý tự nhiên là điều không thể. Đan Phù Phái có Cát Đồng Húc, thân là Đan Phù Phái đệ tử bao gồm cả Dương Ngân Hậu, khi tìm hiểu Long Hổ chân ý dưới sự chỉ điểm của Cát Đồng Húc, tựa như đứng trên vai một người khổng lồ, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu Long Hổ chân ý trong quá khứ. Sư huynh cảm thấy thế nào? Cát Đồng Húc thấy Dương Ngân Hậu từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, mỉm cười hỏi. Viên đan này thực sự là thần kỳ, vì huynh không chỉ đột phá tu vi lên đến luyện khí 12 tầng mà còn tìm hiểu được không ít ngũ hành chi đạo, chỉ cần thêm chút thời gian để dò xét Long Hổ chân ý, Long Hổ cảnh sẽ nằm trong tầm tay. Dương Ngân Hậu cảm khái nói, trước kia khi nói đến Long Hổ cảnh, hắn luôn cảm thấy mơ hồ xa vời, không thể nào với tới, không ngờ hôm nay lại có thể dễ dàng đạt được như vậy. Sư huynh đã nhìn thấu được sinh tử chân ý, Long Hổ chân ý vẫn còn rất khó, chờ sau khi xong chuyện ở Nhật Bản, mở tông môn đại hội xong, ta sẽ cùng sư huynh cố gắng giảng giải Long Hổ chân ý. Sư huynh có thể đến Hồ Tô Ba, bế quan một thời gian, cũng sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu. Cát Đồng Húc nói, vẻ mặt bình thản, nếu trước đây người nói với ta như vậy, ta chắc chắn không thể tin, nhưng bây giờ đúng là không thể không tin. Ha ha, Dương Ngân Hậu cười lớn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ha ha, Cát Đông Húc cũng phá lên cười theo. Hiện tại ngươi có thể kể cho vi huynh biết viên đan này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Sau khi cười xong, Dương Ngân Hậu nghiêm túc hỏi. Việc này nói ra thật dài dòng, nhưng từ khi gặp lại ngươi ở Đông Hải bí cảnh, ta đã muốn nói với ngươi điều này, chỉ là vì có mặt Lữ Tinh Hải và bọn họ, ta đành phải kiềm chế lại. Chuyện này chỉ có thể nói với ngươi, dù là cha mẹ ta bây giờ cũng không tiện nói cho họ biết. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, khi nghe hắn hỏi về chuyện đan dược, tâm trí không khỏi quay về những tháng ngày khó khăn nguy hiểm tại Hoắc Lâm Động Thiên, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Ngươi là trưởng môn, nếu không tiện nói thì không cần nói. Dương Ngân Hậu biết việc này có liên quan đến điều lớn lao nên sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Chuyện này dù sao cũng phải nói với ngươi, hơn nữa sư huynh ngươi lớn tuổi, nhìn nhận vấn đề, suy xét việc gì cũng sâu sắc chu toàn hơn ta, còn rất nhiều chuyện cần phải thương lượng với ngươi, cần sự trợ giúp để đưa ra quyết định. Cát Đông Húc nói, đã vậy ngươi cứ nói đi, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của ngươi. Ngươi là trưởng môn, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mỗi khi đối diện với sự việc ngươi lại suy nghĩ chín chắn và bình tĩnh hơn vi huynh rất nhiều. Dương Ngân Hậu đáp, kỳ thực ta đã ở đáy Hồ Thô Ba bế quan hơn 1 năm, trong thời gian đó đã tìm hiểu được Long Hổ chân ý và đột phá. Cát Đông Húc không tỏ ra khiêm tốn mà gật đầu, giọng nói trầm lắng, ngươi chỉ trong hơn 1 năm đã đột phá xuất quan, rồi còn thêm 3 năm nữa. Với tính tình của ngươi, nếu đã đột phá và xuất quan, chắc chắn không thể không gặp cha mẹ, người nhà. Chẳng lẽ trong 3 năm qua, ngươi lại bị giam mình ở một nơi giống như Đông Hải bí cảnh? Dương Ngân Hậu nghe xong, nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, trên địa cầu còn có một nơi khác, ngăn cách với đời bí cảnh? Dương Ngân Hậu là người có tầm nhìn sâu rộng, nghe vậy, ông lập tức đoán được rằng Cát Đông Húc chắc chắn bị vây ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, dù cho Cát Đông Húc thông minh đến đâu, ông cũng không thể nào nghĩ đến việc Cát Đông Húc lại có thể tiến vào một động thiên phúc địa trong truyền thuyết và từ nơi đó trở lại địa cầu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ta quả thật đã bị vây ở một chỗ, nhưng nơi này không phải địa cầu mà chính là một trong 36 tiểu động thiên truyền thuyết của nước Hoa, Hoắc Lâm Động Thiên. Dù Dương Ngân Hậu đã trải qua biết bao sóng gió, sinh tử hiểm nguy, nhưng khi nghe đến đây, ông cũng không nhịn được mà há miệng. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của ông cũng trở nên nặng nề. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, chờ cho đến khi ông từ từ tiêu hóa hết tin tức chấn động này, rồi tiếp tục kể về việc làm thế nào mà bản thân lại lạc vào Hoắc Lâm Động Thiên, những chuyện xảy ra tại đó và cuối cùng là cách mà hắn trở về địa cầu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không đề cập đến những chi tiết về sự vất vả trong quá trình trở về. Mặc dù Cát Đông Húc chỉ kể lại một cách giản lược, hời hợt, không nhắc đến những địa phương nguy hiểm bao gồm cả Kim Ô Cấm Địa, nhưng Dương Ngân Hậu, người lão luyện trong giang hồ, sao có thể không nhận ra rằng Càng cát đông húc nói ít, càng chứng tỏ 3 năm qua hắn đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng và khổ cực. Mùa niên, những gian khổ mà hắn phải chịu đựng chắc chắn không thể diễn tả hết bằng lời. Vì vậy, khi nghe những lời ấy, dù Dương Ngân Hậu là người già cũng không kìm được nước mắt, những giọt lệ lăn dài trên gương mặt. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc nói xong, hắn vẫn không mở miệng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi vỗ nhẹ lên vai Cát Đông Húc, khẽ nói: "Những năm qua khổ cho ngươi rồi, khổ là ta không sợ, chỉ có lúc tuyệt vọng mới là lúc khiến ta thật sự đau đớn." Cát Đông Húc cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi. Nghĩ lại những ngày tháng đen tối và tuyệt vọng đã qua, Cát Đông Húc không dám nhắc đến cha mẹ hay Liễu Dây Dao, mà chỉ ép tất cả vào trong lòng. Giờ phút này, nói ra với Dương Ngân Hậu, như thể rốt cuộc hắn cũng đặt được những nỗi đau ấy xuống. Vi huynh hiểu rõ, năm đó, Vi huynh cũng đã trải qua sự tuyệt vọng và đau khổ tương tự. Đó không phải là đau khổ vì phải đối diện với cái chết, mà là vì phải nhìn thấy huynh đệ tương tàn mà không thể làm gì. Đó mới chính là thứ khiến Vi huynh thống khổ. May mắn là bây giờ tất cả đã qua. Dương Ngân Hậu nắm chặt tay Cát Đông Húc, nói với giọng trầm: "Đúng vậy, tất cả đã qua. Bây giờ quay đầu nhìn lại Hoắc Lâm Động Thiên, ta chỉ biết cảm tạ trời đất đã cho ta cơ hội này. Nếu không có những năm tháng ở Hoắc Lâm Động Thiên, ta làm sao có thể mang về nhiều bảo vật thiên tài như vậy, làm sao có thể đạt được tu vi như hôm nay trong thời gian ngắn như thế." Cát Đông Húc nghe vậy, lén lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi nở nụ cười. Dương Ngân Hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, tâm tư từ trầm trọng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn nhớ lại những lời Cát Đông Húc vừa nói, cả người liền trở nên vô cùng kích động, đứng bật dậy nhìn Cát Đông Húc, âm thanh có chút run rẩy, khàn giọng nói: "Ngươi nói như vậy có nghĩa là ngươi không chỉ đã đến Hoắc Lâm Động Thiên, mà còn ở đó thành lập chi nhánh đan phù phái của chúng ta, Thiên Ma Tông. Bây giờ thực lực của ngươi đã không thua kém gì Kim Đan lão tổ, ngươi còn có thể luyện chế lục phẩm linh đan, trên người mang theo đại lượng thiên tài địa bảo trở về sao?" "Cũng không sai," Cát Đông Húc đáp. "Hơn nữa, số lượng thiên tài địa bảo mà ta mang theo, sư huynh ngươi khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu nói về số lượng thiên tài địa bảo này, thì dù là ba đại tông môn của Hoắc Lâm Động Thiên, nếu chỉ xét đến số lượng, e là họ cũng không thể có được nhiều như ta. Còn về những đạo pháp truyền thừa hay Kim Đan lão tổ, những thứ đó không thể chỉ dựa vào thiên tài địa bảo mà cân nhắc được môn phái có hay không. Chỉ tính riêng về số lượng thiên tài địa bảo, họ e rằng đều phải ghen tị với ta. Hơn nữa, ta còn có Kim Ô Hỏa, có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Đan phủ phái của chúng ta lấy đan đạo truyền thừa làm chủ, với mấy món thiên tài địa bảo này, linh dược trong tay chúng ta có thể phát huy giá trị rất lớn, đến mức ba đại tông môn của Hắc Lâm Động Thiên nếu biết được cũng phải đỏ mắt ghen tị." Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi đáp. Dương Ngân Hậu sau khi nghe xong lặng im hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cái kia, theo ý ngươi, chỉ cần đan phủ phái chúng ta có thể thu nạp đủ nhiều môn nhân thiên phú xuất chúng và có thêm thời gian, với những tài nguyên này chúng ta có thể phát triển đan phủ phái thành một đại tông môn trong tiểu động thiên?" Cát Đông Húc gật đầu đáp lại: "Về lý thuyết là như vậy, nhưng địa cầu không có những điều kiện thuận lợi như động thiên phúc địa. Người tu hành ở động thiên sinh sống trong môi trường linh khí nồng đậm, mỗi ngày tu luyện không cần phải hao phí thiên tài địa bảo gì, chỉ cần trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa là đủ. Hơn nữa, nếu có thiếu thốn thiên tài địa bảo, họ còn có thể tìm cách bổ sung. Còn chúng ta không có được điều kiện ấy, việc tu hành không những phải tiêu hao thiên tài địa bảo, mà lại chỉ có chi ra mà không có thu vào để bổ sung, giống như miệng ăn núi lở. Hơn nữa, càng về sau khi tu vi cao lên, việc tiêu hao thiên tài địa bảo lại càng lớn. Ví dụ như sư huynh, ta đưa cho ngươi một viên tam phẩm đan văn linh đan, ngươi có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng nếu muốn tiến vào long hổ cảnh còn cần rất nhiều thứ." Dương Ngân Hậu nghe vậy trầm tư một lát rồi nói: "Binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Mặc dù lần này ta có được một lượng lớn thiên tài địa bảo, nhưng càng nhiều thì càng không đủ để nuôi dưỡng một số đông môn nhân. Vì thế đan phù phái không thể vì có nhiều thiên tài địa bảo mà lạm dụng việc chiêu mộ môn nhân. Quan trọng hơn, khi môn nhân đạt đến lòng hổ cảnh, họ sẽ phải bước vào hư không thông đạo mà rời đi. Làm như vậy, thứ nhất có thể giảm thiểu rất nhiều sự tiêu hao tài nguyên thiên tài địa bảo, thứ hai là tránh được việc môn nhân trong phái nếu không cẩn thận mà sa ngã, gây ra sự tàn phá lớn cho thế giới này. Thứ ba, người đã vì môn phái làm nhiều như vậy, chúng ta những đệ tử đan phù phái cũng nên cống hiến chút sức lực, sớm đặt nền tảng trong các động thiên phúc địa, không thể chỉ mãi ở trong một giới này mà hưởng thụ, như vậy chỉ làm trưởng môn nhân cảm thấy thất vọng." Dương Ngân Hậu nghe xong trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng đáp: "Động thiên phúc địa cường giả như mây, long hổ cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều, chỉ ít phải đạt đến trung giai long hổ cảnh mới có thể mở tông lập phái, vững bước đứng vững. Vì lẽ đó, để tiến vào động thiên phúc địa, sư huynh ngươi nhất định phải đạt đến trung giai long hổ cảnh, tù vì Âu Dương Mộ Dung và những người khác cũng phải đạt đến như vậy mới có thể tiến vào. Còn những người khác, khi thu nhận môn nhân một khi bước vào Long Hổ cảnh, phải rời đi ngay, không thể ở lại nơi này. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng nói, nhưng khi đã đạt đến Long Hổ cảnh, một bước thăng tiến vào một cảnh giới nhỏ sẽ phải hao phí rất nhiều tài nguyên, thiên tài địa bảo. Dương Ngân hậu cao mày đáp, sư huynh, người không cần phải lo lắng về điều đó. Ngược lại, chúng ta không có ý định vội vã chiều mộ môn nhân. Hiện giờ chúng ta chỉ cần số ít người của Đan phủ phái, đừng nói chỉ là trung giai Long Hổ cảnh, mà các ngươi nếu có thể tìm hiểu Kim Đan đại đạo, giúp đỡ các ngươi đột phá đến Kim Đan kỳ cũng không phải là vấn đề. Chỉ tiếc là Kim Đan đại đạo thâm ảo, khó mà hiểu thấu. Cát Đồng Húc xua tay, cắt ngang lời Dương Ngân Hậu, nếu là như vậy, theo lời ngươi nói, vậy cứ theo đó mà định ra quy củ. Ngoài chúng ta ra, những người khác tu vi vừa đột phá đến Long Hổ cảnh, nhất định phải đến đặt chân tại hư không thông đạo, tiến vào động thiên phúc địa. Dương Ngân Hậu nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, được. Cát Đồng Húc nghe vậy vừa định gật đầu đáp, tốt, thì bỗng nhớ ra một điều, biểu cảm trên mặt không khỏi cứng đờ. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Dương Ngân Hậu thấy vậy, liền hỏi. Cát Đông Húc trầm ngâm rồi nói, ta đột nhiên nghĩ đến, cái hư không thông đạo dẫn vào động thiên phúc địa chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, rốt cuộc có đúng hay không chẳng ai biết được, bởi vì chưa ai từ cái hư không thông đạo đó trở về cả. Biết đâu nó dẫn tới một nơi vô cùng nguy hiểm, hoặc là một bóng tối vô tận, tất cả đều có thể. Nếu thật sự là một nơi như vậy, một nơi chỉ có tử vong, thì chúng ta môn nhân Đan phủ phái mỗi người lần lượt bước vào, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư, rồi chậm rãi lên tiếng, người nói cũng rất có lý, nhưng tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, con đường này đã đầy rẫy nguy hiểm và không biết trước, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, con đường này chúng ta phải đi, trừ khi chúng ta bằng lòng đứng yên tại đây, dậm chân tại chỗ và hóa thành xương cốt. Cát Đông Húc khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư rồi nói tiếp, nếu đã biết rõ con đường này là con đường dẫn tới cái chết, vậy thì chẳng thà ở lại một thế giới này dậm chân tại chỗ, chỉ ít còn có thể hưởng thụ được mấy trăm năm. Xem ra trong vài năm tới ta phải cùng sư huynh trước bước vào cái hư không thông đạo ấy đi tìm hiểu. Dương Ngân Hậu nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nói, người nói gì vậy? Ngươi còn trẻ, lại có thiên phú dị bẩm, cho dù ở lại thế giới này, bước vào Kim Đan đại đạo cũng không phải chuyện khó, sao lại có thể dễ dàng mạo hiểm bước vào cái hư không thông đạo kia? Ít nhất cũng phải chờ vài trăm năm nữa mới có thể mạo hiểm. Cát Đồng Húc nghe vậy chỉ im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia khẽ động, nhưng không nói gì thêm. Sư huynh, ta đi dò đường, nếu đã là dò đường, đương nhiên là đi rồi phải về, nếu không ta đi chẳng phải là uổng công sao? Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu lo lắng, không khỏi khẽ cười nói, ý của ngươi là? Dương Ngân Hậu đột nhiên nghĩ ra, Cát Đông Húc đã từng đến Hoắc Lâm động thiên rồi lại từ đó quay về địa cầu, trong lòng chấn động, đôi mắt sáng lên. Đúng, ta có thể quay lại, nhưng phương pháp này cần tiêu tốn rất nhiều linh đan và linh dược, dù lần này ta mang theo lượng linh đan rất lớn, nhưng cũng không thể chịu đựng được nhiều lần đi lại như vậy. Còn cụ thể ra sao, sư huynh không cần hỏi, ta có thể qua lại giữa địa cầu và những không gian khác, người biết là được, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nửa điểm. Cát Đồng Húc nghiêm túc nói, vậy nếu như thế, ngươi quả thực cần đi trước tìm tòi. Sư huynh này chỉ là một thân xương già, không liên quan, còn mạng này của ta coi như là nhặt lại, vốn là nhờ cha mẹ ngươi và dây dào các nàng cũng sẽ bước vào hư không thông đạo, nếu có thể sớm tìm rõ thì đương nhiên phải sớm tìm rõ, thì đương nhiên phải sớm tìm rõ. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, còn về phần những lời Cát Đông Húc căn dặn, hắn không đáp lại, bởi vì điều này căn bản không cần trả lời. Trong lúc nói chuyện, hai người ngồi trên đám mây đã có thể nhìn thấy đảo quốc ở phía xa. Đông Húc, Hirohito hiện đang ở khu vực nào của Nhật Bản? Dương Ngân Hậu nhìn xa xăm về phía đảo quốc, trên người bỗng tỏa ra sát khí, lạnh lùng hỏi, không biết, chờ chúng ta bay đến bầu trời Nhật Bản, ta sẽ tìm hiểu sau. Cát Đông Húc đáp, ngươi không hỏi về cô cháu gái của Hirohito sao? Dương Ngân Hậu cao mày nói, Nhật Bản thì không lớn cũng không nhỏ, có 3-4 tỉnh lớn như Giang Nam, dân số lại hơn 100 triệu, nếu không biết trước hắn ở đâu, tìm kiếm quả thực không dễ. Cát Đông Húc cười đáp, hà ha, sư huynh đừng lo, nếu như ở Hốc Lâm động thiên, đúng là tìm một người trong một nơi rộng lớn như vậy thì khó khăn, nhưng ở đây hơn 100 triệu người, hầu hết đều là phàm phu tục tử. Hirohito, một âm dương sư, trong số những người này lại giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, rất dễ dàng nhận ra, ta chỉ cần dùng thần niệm quét qua, chắc chắn sẽ tìm ra được hắn, đâu cần phải hỏi về cô cháu gái của hắn. Dương Ngân Hậu nghe vậy, đôi mắt không khỏi mở to. Địa phương lớn như vậy, ngươi thật sự có thể dùng thần niệm để tìm ra Hirohito? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, sư huynh, vì sao ta có thể luyện chế lục phẩm linh đan? Ngoài việc ta có kim ô hỏa, một phần lớn là nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của ta. Dù ta không biết rõ thần niệm của mình mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất cũng có thể sánh ngang với một kim đan hậu kỳ lão tổ. Vì vậy đối với ngươi thì Nhật Bản là một nơi rộng lớn, nhưng với ta thì lại không phải là điều gì quá khó khăn. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc ngưng trọng. Hắn là người có tầm nhìn, nghe Cát Đông Húc nói vậy, liền hiểu ra rằng nếu muốn thấu hiểu sâu sắc về luyện đan, thì không thể bỏ qua việc tu luyện và rèn luyện thần niệm. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, mây mù đã cuộn lên, che phủ bầu trời Nhật Bản. Cát Đông Húc ngồi ngay ngắn trên mây, thần niệm của hắn như một tấm lưới rộng, tỏa ra khắp nơi, vô số khí tức rậm rạp, giống như những con cá lớn nhỏ bị lưới bắt gọn. Thỉnh thoảng, vài sợi chân khí, sóng pháp lực xung quanh bị lưới bao phủ, như những con cá mập lớn, phá vỡ sự yên tĩnh, cực kỳ rõ ràng. Cát Đông Húc cứ ngồi như vậy, bay trên mây, một đường để thần niệm của mình như tấm lưới ấy, tỏa ra khắp nơi. Khi Cát Đông Húc bay đến bầu trời Tokyo, hắn đột nhiên khẽ nhếch miệng, cười nhẹ nói, sư huynh đã tìm ra rồi. Nói xong, mây mù xung quanh hắn lập tức di chuyển về phía ngoại ô Đông Kinh, nơi có một ngọn núi vắng vẻ, tĩnh mịch. Trong một thung lũng, dưới gốc cây tùng phủ tiết, Hirohito đội mũ ô, mặc bộ áo choàng trắng, tay cầm chiếc biên bức phiến, trên chiếc phiến vẽ một bộ xương đầu dữ tợn. Khuôn mặt hắn tuy vẫn đẹp như xưa, nhưng sự nổi bật của bộ xương đầu trên chiếc phiến lại làm hắn thêm phần u ám, lạnh lẽo. Phía trước hắn, một người đang quỳ, hai tay dâng lên một chiếc hồ lô bằng hắc ngọc. Khui ra đi, Hirohito lên tiếng, âm thanh của hắn vang vọng giống như một trận gió lạnh thổi qua trong thung lũng. Người quỳ dưới đất, trong ánh mắt không thể kiềm chế lộ rõ sự sợ hãi. Vâng, người quỳ đáp lại, rồi khẽ cúi đầu mở nút chiếc hồ lô hắc ngọc, miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó. Ngay sau đó, từng sợi khí đen từ trong hồ lô bốc lên, những sợi khí ấy dần dần hình thành những bóng ma quái dị, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.